Phía trước Lạc Tư Đặc 5 lần 7 lượt lén tiếp xúc Tiểu Vãn, đã làm Cố Cảnh Đình cảm giác được không mau. Lạc Tư Đặc lá gan thật sự là quá lớn, cũng dám có nàng tiếp xúc Tiểu Vãn, vừa thấy liền biết bất an hảo tâm. Đối với người như vậy, Cố Cảnh Đình từ trước đến nay đều không có sắc mặt tốt. Lạc Tư Đặc tốt nhất là hơi chút thu liễm một ít, nói cách khác, Cố Cảnh Đình nói cái gì đều sẽ không bỏ qua Lạc Tư Đặc. Dám mơ ước hắn nữ nhân, Lạc Tư Đặc lá gan không phải giống nhau đại. Nghĩ tới nơi này, Cố Cảnh Đình đáy mắt sát khí đều tùy theo càng thêm thổi quét mà ra, từ Cố Cảnh Đình trên mặt biểu tình, đó là đủ để nhìn ra Cố Cảnh Đình giờ phút này phẫn nộ. Chính là, Lạc Tư Đặc khó đối phó. Hắn nếu đã nói lời này, nếu ta không đi, hắn có thể hay không cự không phối hợp. Tiểu Vãn có chút lo lắng hỏi. Xem Tiểu Vãn vẻ mặt lo lắng biểu tình, Cố Cảnh Đình còn lại là lộ ra đạm nhiên biểu tình. Ngươi yên tâm, hắn không mở miệng, ta sẽ nghĩ cách làm hắn mở miệng. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 630 mỉm cười thiếu nữ án 32. Cố Cảnh Đình là người nào, muốn cậy ra một người miệng, cũng không phải cái gì việc khó. Nhưng Cố Cảnh Đình nói như vậy, Tiểu Vãn ngược lại càng thêm lo lắng. Không nghĩ làm Cố Cảnh Đình đi làm cái gì nguy hiểm sự tình, Tiểu Vãn trong lúc nhất thời mày tùy theo dùng sức nhăn chặt, bằng không như vậy đi, ta bồi ngươi cùng đi, được không? Tiểu Vãn biểu tình nghiêm túc nhìn Cố Cảnh Đình, thực mau tiếp tục nói, chuyện này, ngươi nếu là hoàn toàn không cho ta quản nói, lòng ta cũng không an tâm, để lại cho chúng ta thời gian đã không nhiều lắm, chậm trễ không được, hơn nữa, chuyện này lại là liên lụy đến thẩm vọng linh hồn là bị người ngạnh sinh sinh rút ra, người kia thực lực không thấp, ta lo lắng ngươi an nguy. Tiểu Vãn nói ra cuối cùng một câu, thực rõ ràng làm Cố Cảnh Đình tâm tình biến phi thường hảo. Tiểu Vãn lo lắng đối với Cố Cảnh Đình tới nói, là nhất không thể cự tuyệt. Càng đừng nói, Tiểu Vãn giờ này khắc này còn vẻ mặt nghiêm túc nhìn Cố Cảnh Đình, đôi mắt tùy theo chớp chớp, nhìn Cố Cảnh Đình. Tiểu Vãn có một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt, sâu thẳm, hình như là một ông minh nguyệt, cơ hồ có thể xem tiến người trong lòng. Như vậy một đôi mắt, làm người như thế nào có thể cự tuyệt? Ít nhất, Cố Cảnh Đình là cự tuyệt không được. Cự tuyệt không được Tiểu Vãn này đôi mắt, Cố Cảnh Đình đành phải gật gật đầu, vậy được rồi, ngươi cùng ta cùng đi. Như vậy cũng hảo, Lạc Tư Đặc người kia vì đạt tới mục đích, sẽ không từ thủ đoạn. Lần này Cố Cảnh Đình cự tuyệt Lạc Tư Đặc vẫn là sẽ nghĩ cách tiếp cận Tiểu Vãn. Không nghĩ làm Lạc Tư Đặc tiếp tục xuất hiện ở Tiểu Vãn bên người dây dưa Tiểu Vãn, Cố Cảnh Đình mang theo Tiểu Vãn cùng đi, cũng có thể nhìn chằm chằm Lạc Tư Đặc, tỉnh Lạc Tư Đặc sang bậy. Như vậy nghĩ, Cố Cảnh Đình cũng càng thêm cảm thấy đây là một cái ý kiến hay. Không biết Cố Cảnh Đình trong lòng như là phòng tiểu tặc giống nhau để phòng Lạc Tư Đặc, nói cách khác, Tiểu Vãn nhất định sẽ cười. Vào lúc ban đêm, Cố Cảnh Đình giống như ăn cơm thời điểm theo như lời như vậy, có thể nói là hoàn toàn không biết tiết chế, điên cuồng hấp thu kia độc thuộc về Tiểu Vãn tốt đẹp. Thân thể thiếu chút nữa bị Cố Cảnh Đình cấp tra tấn tan cái giá, tới rồi cuối cùng, Tiểu Vãn hoàn toàn đã không có sức lực, thân thể mềm như bông, thậm chí không biết chính mình nhưng thật ra khi nào hôn mê qua đi. Ngày hôm sau Tiểu Vãn tỉnh lại thời điểm, kia mặt mày trung tràn ngập lười biếng, toàn thân đều là làm mẫu da mị hoặc vô cùng hơi thở. Nửa rũ mắt, tựa hồ là còn không có tình ngủ, nhưng cố tình như vậy một ánh mắt, liền đủ để cho sở hữu nam nhân vì này điên cuồng. Chính rúc vào Cố Cảnh Đình ôm ấp chung, Tiểu Vãn cảm thấy một thân thoải mái thanh tân, nàng cùng Cố Cảnh Đình trên người, đều là tràn ngập tắm gội qua đi hương khí, hiển nhiên là Cố Cảnh Đình ở nàng ngủ thời điểm, giúp đỡ nàng tắm rồi. Cảm giác được có chút lạnh, Tiểu Vãn hướng tới Cố Cảnh Đình trong lòng ngực thoáng rụt rụt. Rồi tay ôm Tiểu Vãn eo thon, Cố Cảnh Đình ôm Tiểu Vãn hảo hảo ngọt ngào trong chốc lát sau, hai người mới rốt cuộc rời giường. Rời giường lúc sau, Tiểu Vãn nhìn chính mình cổ, cả người đi theo run run, phi thường hỏng mất, Cố Cảnh Đình, ngươi như thế nào cho ta làm ra nhiều như vậy dấu vết ra tới. Một chiếu gương, Tiểu Vãn quả thực muốn ngất xỉu. Chỉ thấy Tiểu Vãn kia giường như thiên nga giống nhau trắng non tinh tế trên cổ, lớn lớn bé bé. Tất cả đều là Cố Cảnh Đình lưu lại ấn ký, một cái tiếp theo một cái, dường như tuyết trung nộ phóng hàn mai, làm Tiểu Vãn kinh ngạc trợn tròn đôi mắt, hoàn toàn không nghĩ tới Cố Cảnh Đình cư nhiên ở nàng trên người để lại nhiều như vậy ấn ký. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 631 mỉm cười thiếu nữ án 33. Mà Cố Cảnh Đình nhìn Kiều Vãn cổ, còn lại là vẻ mặt vừa lòng. Thò qua tới ở Kiều Vãn trắng non kiều nộn vành thai thượng nhẹ nhàng rơi xuống một hôn, Cố Cảnh Đình tuấn mỹ trên mặt còn lại là tràn ngập ý cười. Này không phải khá tốt sao? Cố Cảnh Đình ngữ khí và bình tĩnh, vừa lòng thưởng thức Kiều Vãn trên cổ ân ký. Cố Cảnh Đình là cố ý để lại này đó ân ký. Ai làm Lạc Tư Đặc như vậy nhớ thương hắn nữ nhân, hắn tự nhiên là muốn ở Kiều Vãn trên người lưu lại một chút ấn ký, hảo tuyên bố chính mình chủ quyền. Cũng làm cho Lạc Tư Đặc biết, hắn Cố Cảnh Đình người, không phải ai ngờ nhớ thương, liền có thể nhớ thương. Tuyệt đối bá đạo, Cố Cảnh Đình tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào đối Kiều Vãn làm càn. Ngươi có phải hay không cố ý? Thật là khóc không ra nước mắt, Kiều Vãn trừng mắt Cố Cảnh Đình, ngươi xem ngươi làm chuyện tốt. Ngươi cái này làm cho ta như thế nào đi ra ngoài gặp người a? Cố Cảnh Đình từ trước đến nay đều thực bá đạo, nhưng như là như bây giờ ý định chơi xấu, kỳ thật cũng không nhiều lắm thấy, Tiểu Vãn tối hôm qua cũng không nghĩ tới, nói cách khác, khẳng định đêm qua liền ngăn đón Cố Cảnh Đình. Tiểu Vãn khí khuôn mặt nhỏ đỏ rực, ở Cố Cảnh Đình xem ra lại là phảng phất giống như đào hoa giống nhau tiểu Mỹ. Nhìn có chút ở chơi tiểu tính tình Tiểu Vãn, Cố Cảnh Đình lập tức cúi đầu tới. Bá đạo phong bế Kiều Vãn môi mỏng. Đi bước một gia tăng cái này hôn môi, Cố Cảnh Đình thập phần bá đạo, liền sẽ không cho Kiều Vãn bất luận cái gì hô hấp cơ hội, đem Kiều Vãn hơi thở cắn ướt, làm Kiều Vãn cả người đều tràn ngập thuộc về hắn hơi thở. Xa và ở Cố Cảnh Đình hôn môi chung, một hôn qua đi, Kiều Vãn trắng non gương mặt càng thêm nhiễm một chút đỏ ửng, càng thêm mỹ lệ. Có cái gì không thể đi ra ngoài gặp người? Ta chính là muốn cho mọi người biết, ngươi là người của ta, mặt khác bất luận kẻ nào đều không thể cho ngươi mơ ước. Cố Cảnh Đình lời nói trung tràn ngập bá đạo, lại ở Kiều Vãn hồng nhuận dường như cánh hoa trên môi rơi xuống mềm nhẹ một hôn. Này ái muội một hôn nhẹ nhàng, làm Cố Cảnh Đình đối Kiều Vãn lòng tràn đầy chịu mến đều cơ hồ vào giờ phút này tràn ngập ra tới. Sắp hoàn toàn xa và ở tên là Cố Cảnh Đình vực sâu bên trong, Kiều Vãn mang theo một chút không thể nề hà nhìn Cố Cảnh Đình. Ngươi a, thật là càng ngày càng bá đạo. Sắt có chuyện lạ nhìn Cố Cảnh Đình nói, Kiều Vãn đáy mắt lại không có bất luận cái gì bực bội, thậm chí có thể nói là có chút một chút ý cười, phóng túng nhìn Cố Cảnh Đình. Biết Kiều Vãn không phải thật sự sinh khí, Cố Cảnh Đình nghĩ thầm Lạc Tư Đặc dám mơ ước Kiều Vãn, hắn liền phải dùng loại này nhất trực tiếp phương thức nói cho Lạc Tư Đặc, Kiều Vãn bất luận thể xác và tinh thần, đều là hắn, chỉ là hắn một người. Những người khác, đều là không thể mơ ước. Nghĩ tới nơi này, Cố Cảnh Đình càng là túi lầu tới, ái muội ở Kiều Vãn trên má hôn một cái, bá đạo cũng chỉ đối với ngươi một người bá đạo mà thôi. Hảo, mau thu thập một chút, ăn qua cơm sáng sau, chúng ta đi tìm Lạc Tư Đặc. Hảo, Kiều Vãn gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới, cùng Cố Cảnh Đình rửa mặt chải đầu, đổi hảo quần áo sau, đi xuống lầu ăn cơm sáng. Kiều Thất hôm nay muốn đi làm kiểm tra, Kiều Vãn rất muốn bồi cùng đi. Liền muốn cho Kiều Thất chờ nàng đi tìm xong Lạc Tư Đặc sau, lại mang theo Kiều Thất đi bệnh viện. Ai biết Kiều Thất nghe xong Kiều Vãn nói sau, lại là thực mau cự tuyệt Kiều Vãn, tỷ tỷ, ta chính mình đi là được a. Kia như thế nào có thể hành? Kiên quyết không đồng ý, Kiều Vãn nhìn Kiều Thất, thân thể của ngươi mới có một chút chuyển biến tốt đẹp, ta phải hảo hảo nhìn ngươi, bằng không không thể yên tâm. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 632 mỉm cười thiếu nữ án 34. Kiều Vãn thói quen chiếu cố Kiều Thất bệnh tim cũng vẫn luôn là Kiều Vãn tâm bệnh, nàng tổng không thể yên tâm. Kiều Thất nghe xong Kiều Vãn nói, kia đáng yêu khuôn mặt nhỏ thượng còn lại là lộ ra một chút không đành lòng biểu tình, nhưng tỷ tỷ ngươi gần nhất thật sự bận quá, ta biết đến không phải rất rõ ràng, nhưng lần này án kiện liên lụy đến quá nhiều, ta không nghĩ bởi vì ta sự tình, liên lụy đến tỷ tỷ. Kiều Thất nói như vậy, trong lòng không khỏi đi theo chịu đau hai hạ. Kiều Vãn vẫn luôn cẩn thận chiếu cố Kiều Thất, cơ hồ có thể dùng cẩn thận tỉ mỉ mấy chữ tới hình dung Kiều Vãn tinh tế chi kỷ. Đối Kiều Thất vĩnh viễn là toàn tâm toàn ý, mặc kệ là cảm tình vẫn là tiền tài thượng, Kiều Vãn đều cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố Kiều Thất. Kiều Thất biết Kiều Vãn là ở quan tâm nàng, rồi lại không đành lòng làm Kiều Vãn lo lắng nhiều như vậy. Kiều Vãn quá mệt mỏi. Kiều Thất nhìn Kiều Vãn mỗi ngày muốn bận rộn như vậy nhiều sự tình, trong lòng thập phần không đành lòng, luôn muốn vì Kiều Vãn chia sẻ một ít, rồi lại không thể nào xuống tay, nghĩ thầm ít nhất cũng muốn ở Kiều Vãn bận rộn thời điểm, không cần cấp Kiều Vãn thêm càng nhiều phiền toái. Tục ngữ nói trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, này đối tỷ muội quan tâm lẫn nhau, đặc biệt là Kiều Thất, không biết nói như thế nào, cho nên mới dùng như vậy biện pháp, muốn tận lực giúp được Kiều Vãn. Đêm này đối tỷ muội nhất cử nhất động toàn bộ xem ở trong mắt, Cố Cảnh Đình ở ngay lúc này nói, kia bằng không như vậy hảo, ta làm nghe phó quan bồi Tiểu Thất đi bệnh viện, như vậy Vãn Vãn ngươi cũng có thể hơi chút yên tâm một ít. Nghe phó quan từ trước đến nay đáng giá tín nhiệm, làm việc cũng không làm lỗi, Tiểu Vãn thực yên tâm. Cảm thấy như vậy cũng có thể, Tiểu Vãn gật gật đầu, có thể, kia Tiểu Thất ngươi cùng nghe phó quan cùng đi bệnh viện đi, như vậy ta cũng có thể yên tâm. Hảo. Tiểu Thất đồng ý, cười gật gật đầu. Nói đến chỗ này, Tiểu Vãn nhìn mắt Tiểu Thất bên người vị trí. Cái kia vị trí cũng chuẩn bị đồ ăn, là cho Minh Trạch chuẩn bị. Mấy ngày nay, mỗi bữa cơm đều sẽ cấp Minh Trạch chuẩn bị ăn đồ vật, chẳng qua, Minh Trạch rất ít xuống lầu, vẫn luôn đều đãi ở hắn trong phòng, không ra. Uống một ngụm cháo, Tiểu Vãn nhìn chằm chằm Minh Trạch vị trí hỏi, Minh Trạch còn không có xuống dưới ăn cơm sao? Theo Kiều Vãn tầm mắt hướng tới Minh Trạch sở ngồi vị trí nhìn lại, Cố Cảnh Đình trả lời Kiều Vãn vấn đề, nhanh chóng nói, Minh Trạch hiện tại tinh thần trạng huống còn không phải thực hảo, cả người phi thường nhát gan sợ phiền phức, không dám cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc, ta thủ hạ người ta nói Minh Trạch suốt ngày cơ hồ không dám ra khỏi phòng, cửa sổ cùng môn đều là đóng lại, trong tay bắt lấy ngươi cho nàng phụ chú, nói cái gì đều không buông tay, mỗi ngày hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Hẳn là phía trước bị Thẩm Vọng cấp sợ tới mức tinh thần còn không có hoàn toàn khôi phục. Nghe Minh Trạch kia ngữ khí chậm rãi nói, Kiều Vãn thoáng gật gật đầu, trên mặt đồng dạng đi theo lộ ra như suy tư gì biểu tình, sâu thẳm đáy mắt tràn ngập thâm ý, xem ra Thẩm Vọng lúc trước nhất định là không có thiếu tra tấn Minh Trạch, mới làm Minh Trạch như vậy khẩn trương, sợ hãi tới rồi loại tình trạng này. Lại nói tiếp thật cũng không phải không thể lý giải, ở Thẩm Vọng xem ra, Minh Trạch không thể nghi ngờ là cuối cùng hại chết hắn nhất khúc đầu sỏ, đối với Thẩm Trông lại nói, nhất không thể tha thứ người, hẳn là đó là Minh Trạch. Cố Cảnh Đình nhìn như tùy ý nói, cả người mặt mày chung đều là tràn ngập lãnh khốc đạm nhiên thần sắc. Vẫn là làm thủ hạ người tiếp tục hảo hảo nhìn hắn đi, một cái đã mất đi lý trí người, ai cũng không biết hắn rốt cuộc sẽ làm ra cái dạng gì sự tình. Tiêu Văn đối Minh Trạch cũng không phải thực yên tâm. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 633 mỉm cười thiếu nữ án 35. Ý chí lực bạc nhược người càng là dễ dàng bị quỷ hồn xâm hại, huống chi này sự tình bên trong không chỉ có riêng có quỷ hồn, hoặc là còn liên lụy đến nhân loại, khó bảo toàn có thể hay không có người nào đống nhiên lại đây, đối Minh Trạch làm ra cái gì không tốt sự tình tới. Cấp Minh Trạch phù chú chỉ có thể phòng được quỷ hồn, xem phòng không người ở loại. Hơn nữa Minh Trạch hiện tại tinh thần trạng thái như vậy kém, càng là hẳn là tiểu tâm ứng đối. Ít nhất cũng đến có người toàn thiên không gián đoạn nhìn chằm chằm vào Minh Trạch, miễn cho sẽ ra cái gì ngoài ý muốn. Cố Cảnh Đình nghe xong Tiểu Vãn nói sau, lập tức đó là gật gật đầu, yên tâm đi, ta sẽ làm ta thủ hạ người một ngày 24 giờ vẫn luôn thủ Minh Trạch. Gật gật đầu, Tiểu Vãn cùng Cố Cảnh Đình ăn xong rồi cơm chiều sau, hai người đó là hướng tới Lạc Tư Đặc nơi địa phương mà đi. Chuyện này đã liên lụy đến Lý Lì Tạp. Tiểu Vãn cùng Cố Cảnh Đình đương nhiên không thể cùng Lạc Tư mời riêng ở bá tước phủ đệ, mà là đi tới bên ngoài một nhà tiệm cà phê. Lạc Tư Đặc cả người mang theo vài phần ngạo nghễ, dường như sinh ra đã có sẵn vương giả, giờ phút này đang ở tiệm cà phê lầu 2, hưởng thụ ngon miệng cà phê. Toàn bộ lầu 2 chỉ có Lạc Tư Đặc một người, lầu 2 là cái này tiệm cà phê khách quý khu vực, người bình thường là không thể tiến vào. Lạc Tư Đặc mặt mày trung tràn ngập vài phần lãnh khốc, ngạo nghệ trung càng là mang theo một chút lạnh lùng chi ý, từ lầu 2 cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ đường phố. Thức mau, Lạc Tư Đặc đó là cảm giác được một trận tiếng bước chân dần dần đến gần rồi lại đây, kia tiếng bước chân mang theo vài phần lạnh lùng, chậm rãi vang lên, đang ở một chút tới gần lại đây. Lạc Tư Đặc hướng tới thang lầu phương hướng nhìn lại, mắt thấy Cố Cảnh Đình cùng Tiểu Vãn chậm rãi đi rồi đi lên. Hai người mặt mày chung đều là mang theo vài phần không chút để ý, chậm rãi hướng tới Lạc Tư Đặc nơi phòng đã đi tới. Hai người mặt mày chung đều là tràn ngập một chút lãnh khốc, thấy được bên này Lạc Tư Đặc, đó là đã đi tới. Hai người quanh thân khí chàng mười phần, đi nhanh đã đi tới, mà Lạc Tư Đặc cố ý bỏ qua hai người quanh thân tràn ngập mà ra hơi thở, chỉ nhìn Tiểu Vãn. Mà nhìn Tiểu Vãn, Lạc Tư Đặc thực mau đã nhận ra một chút vấn đề. Chỉ thấy Tiểu Vãn kia trắng non trên cổ thình lình có một chút ái mộ dấu vết, kia dấu vết nhìn qua và thấy được, tuy rằng Tiểu Vãn mang khăn lụa, che lấp đại bộ phận ấn ký, còn là không tránh được có chút nghịch ngợm ấn ký hiển lộ ra tới, như ẩn như hiện, ngược lại càng thêm thấy được. Nhìn Tiểu Vãn trên người này đó ấn ký, Lạc Tư Đặc không có trực tiếp minh bạch mở miệng, bất quá từ Lạc Tư Đặc biểu tình chung vẫn là có thể rất rõ ràng cảm giác được, Lạc Tư Đặc cả người quanh thân khí chẳng đều tùy theo lạnh mấy độ, nhìn như tùy ý, kỳ thật sắc bén nhìn Cố Cảnh Đình. Trong lòng cũng đoán được Cố Cảnh Đình sẽ chơi xấu, nhưng Lạc Tư Đặc vốn dĩ cho rằng Cố Cảnh Đình nhiều nhất là chơi xấu không cho hắn nhìn thấy Tiểu Vãn mà thôi, lại không có nghĩ đến hắn rốt cuộc là xem nhẹ Cố Cảnh Đình. Cố Cảnh Đình động tác so Lạc Tư Đặc trong tưởng tượng muốn càng thêm vô tình, xác thật là đem Tiểu Vãn cấp mang đến, nhưng Tiểu Vãn trên cổ kia hết sức gái mộ dấu vết, vẫn là rất rõ ràng nói cho Lạc Tư Đặc, Tiểu Vãn rốt cuộc là ai người. Cố Cảnh Đình sử dụng biện pháp phi thường trực tiếp, thậm chí có thể nói là quá mức trực tiếp. Nhưng cũng là bởi vì phi thường trực tiếp, cho nên có vẻ càng thêm hữu hiệu. Ngay cả Lạc Tư Đặc nhìn bên này Cố Cảnh Đình, kia đáy mắt cũng không khỏi tùy theo nhiều vài phần thâm ý. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 634 mỉm cười thiếu nữ án 36. Rõ ràng cảm nhận được Lạc Tư Đặc ở đối mặt chính mình thời điểm sở lộ ra kia cơ hồ hận không thể ăn người tầm mắt, Cố Cảnh Đình bị như vậy tầm mắt cấp gắt gao nhìn chằm chằm, lại một chút đều không khẩn trương, ngược lại đối với Lạc Tư Đặc gợi lên khóe môi. Đó là tràn ngập thị uy tươi cười. Hai cái nam nhân còn không có mở miệng nói chuyện, cho nhau nhìn đối phương tầm mắt tràn ngập hỏa hoa, sắc bén phảng phất dây tiếp theo là có thể đem người bỏng rát giống nhau. Sắc bén ánh mắt, ở trong không khí hình thành vô hình hỏa hoa. Tiểu Vãn đồng dạng cảm nhận được hai cái nam nhân chi gian kia gần như đáng sợ khí tràng. Cũng không thể làm này hai cái nam nhân tiếp tục mắt to trừng mắt nhỏ đi xuống. Tiểu Vãn thanh thanh giọng nói giống nhau ho nhẹ một tiếng, đối với hai người nói. Chúng ta đã qua tới, bá tước cũng nên phối hợp chúng ta, đem hẳn là nói cho chúng ta biết sự tình, toàn bộ nói cho chúng ta biết đi. Tiểu Vãn ngữ khí chậm rãi, tia đỏ bừng khỏe môi cũng tùy theo gợi lên một chút tươi cười. Tiểu Vãn giờ này khắc này biểu tình nhìn qua đó là làm người cảm giác thập phần vô hại, khỏe miệng tươi cười nhìn qua rõ ràng là có vẻ như vậy không chút để ý, rồi lại như vậy mê người. Làm bất luận kẻ nào đều chỉ là nhìn Tiểu Vãn đó là không khỏi bị Tiểu Vãn cấp hấp dẫn. Lạc Tư Đặc nhìn giờ này khắc này Tiểu Vãn, chỉ cảm thấy Tiểu Vãn cả người nhìn qua đều là như vậy hoàn mỹ, một đôi thâm thúy đôi mắt thoáng nhảy lên một chút thủy quang, làm Lạc Tư Đặc đấy mắt thực mau nhiều vài phần thâm ý, sau đó ý bảo một chút trước mặt hắn chỗ ngồi, thỉnh hai vị trước ngồi xuống đi. Điểm cà phê lúc sau, Tiểu Vãn mỉm cười nhìn chính mình trước mặt Lạc Tư Đặc, cặp kia thâm thúy đôi mắt quả thực như là có thể đem người cấp nhìn thấu. Lạc Tư Đặc nhìn chính mình trước mắt hai người kia, ngữ khí chậm rãi mở miệng nói, có cái gì muốn hỏi, trực tiếp hỏi là được. Cả người nhìn qua đều có vẻ phi thường bình tĩnh, Lạc Tư Đặc kia cả người trong mắt đều không có cái gì đặc biệt cảm xúc, vẻ mặt bình tĩnh tới rồi cực điểm biểu tình, một chút hoảng loạn cảm xúc đều không có. Như thế đạm nhiên biểu tình, làm người vừa thấy Lạc Tư Đặc, đó là cảm thấy Lạc Tư Đặc cả người đều quá mức bình tĩnh tới rồi cái loại này làm người vô pháp đối hắn sinh ra bất luận cái gì hoài nghi nông nỗi. Như là sở hữu sự tình đều cùng Lạc Tư Đặc không có quan hệ giống nhau, Lạc Tư Đặc cả người nhìn qua đều có vẻ quá mức bình tĩnh. Cả người mặt mày chung đều là tràn ngập vài phần không chút để ý, chỉ là nhìn Lạc Tư Đặc, đó là có thể thập phần rõ ràng cảm giác được Lạc Tư Đặc kiệt ngạo khó thuần. Người nam nhân này vừa thấy liền biết không hảo trêu chọc, Tiểu Vãn nhìn Lạc Tư Đặc, trong tầm mắt tràn ngập vài phần cảnh giác. Lạc Tư Đặc bá tước, phía trước Lý Lì Tạp tiểu thư có phải hay không ở bá tước phủ đệ tổ chức một hồi yến hội? Nhìn thẳng bên này Lạc Tư Đặc, Tiểu Vãn biểu tình nghiêm túc nói. Đúng vậy. Lạc Tư Đặc điểm gật đầu. Mỉm cười thiếu nữ án chung liên lụy đến các thiếu nữ, đều là tham gia quá lần này yến hội, đối này, bá tước nhưng có cái gì manh mối? Cố Cảnh Đình ngữ khí chậm rãi, kia cả người mặt mày chung đều là không có gì quá lớn cảm xúc, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm bên này Lạc Tư Đặc, như là muốn đem Lạc Tư Đặc mỗi một cái biểu tình đều nhìn thấu giống nhau. Nghe xong Cố Cảnh Đình nói, Lạc Tư Đặc như là nghĩ tới cái gì giống nhau, kia mày tùy theo thật sâu nhăn chặt, ngay cả trên mặt lỗ thai biểu tình nhìn qua đều nhiều vài phần đông lạnh chi sắc. Tựa hồ là ở tự hỏi, Lạc Tư Đặc cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp xong xuôi hỏi, các ngươi hiện tại là hoài nghi lần này án kiện, cùng Lì Lì Tạp có quan hệ. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 635 mỉm cười thiếu nữ án 37. Đi tham gia qua Lì Lì Tạp tiểu thư tổ chức yến hội thiên kim các tiểu thư toàn bộ biến mất không thấy. Chúng ta cảm thấy, chuyện này hẳn là không phải vô cùng đơn giản trùng hợp hai chữ là có thể nói được thông. Tiểu Vãn đạm nhiên trả lời Lạc Tư Đặc vấn đề. Đối với Lạc Tư Đặc, Tiểu Vãn cũng không có cái gì giấu giếm. Cùng Lạc Tư Đặc người như vậy ở chung, cố ý nói sang chuyện khác là không có gì dùng, chi bằng trực tiếp xong xuôi nói ra. Lạc Tư Đặc cũng không phải ngốc tử, bọn họ vấn đề đều đã hỏi tới cái này, phân thượng rõ ràng đã bắt đầu hoài nghi Lý Lì Tạp, Lạc Tư Đặc minh bạch này trong đó lợi hại quan hệ, tự nhiên sẽ không đại ý. Gắt gao nhấp môi, Lạc Tư Đặc cả người mặt mày chung không có gì quá lớn cảm xúc, như cũ tràn ngập lanh khốc. Lý Lì Tạp không có việc gì hại những cái đó thiếu nữ làm gì. Lạc Tư Đặc thực không rõ, một bên hỏi như vậy, một bên thật sâu nhăn lại chính mình mày. Nhìn Lạc Tư Đặc này vẻ mặt nghiêm túc biểu tình, Tiểu Vãn thoáng mím môi, sau đó thực mau đối với Lạc Tư Đặc nói, lần này án kiện liên lụy đến thần quái lên rồi, hung thủ chân chính mục tiêu, hẳn là những cái đó thiếu nữ linh hồn, nếu ba tước đại nhân có cái gì manh mối nói, còn thỉnh nói cho chúng ta biết, chuyện này không phải là nhỏ. Nói vậy bá tước đại nhân cũng sẽ không muốn chọc phải cái gì phiền toái. Các ngươi này đều đã hoài nghi ta muội muội, ta tình huống chẳng lẽ còn không phiền toái? Lạc Tư Đặc nghe xong Tiểu Văn nói, còn lại là mang theo vài phần sắc bén gợi lên khóe môi, rõ ràng là không tán đồng Tiểu Vãn lời nói. Lý Lì Tạp đây là đã bị hoài nghi, Lạc Tư Đặc là Lý Lì Tạp ca ca, tình huống đã cũng đủ phiền toái. Lạc Tư Đặc từ trước đến nay không thích phiền toái sự tình, lập tức cảm thấy có chút phiền chán. Chuyện này nếu là cùng Lạc Tư Đặc bá tước không có quan hệ, kia bá tước cũng sẽ không bị liên lụy đi vào. Nói đến cùng, phiền toái chính là Lý Lì Tạp, mà không phải bá tước. Cố Cảnh Đình nhìn như tùy ý nói như vậy một câu, tầm mắt đảo qua, lần thứ hai dừng ở Lạc Tư Đặc trên người thời điểm, biến thành một mảnh sắc bén, vẫn là nói, bá tước là chuẩn dạ. Dùng các ngươi nói, ta thân chính không sợ bóng tà, không có gì sợ quá. Lạc Tư Đặc sắc mặt nhìn qua tràn ngập đạm nhiên, cặp kia con ngươi nhảy lên một chút nhợt nhạt quan mang, thâm thủy ánh mắt tùy theo khuyết tán mà ra, làm người chỉ là nhìn Lạc Tư Đặc này sâu thẳm tầm mắt đó là không khỏi sẽ bị thật sâu hấp dẫn. Nghĩ tới Lý Lì Tạp, Lạc Tư Đặc đáy mắt tùy theo đi theo nhiều vài phần thâm ý. Như vậy coi trọng như là lâm vào trầm tư, Lạc Tư Đặc mặt mày trung mơ hồ mang theo vài phần sâu thẳm. Bất đắc dĩ biểu tình lệnh người vô pháp bỏ qua. Lạc Tư Đặc ngự khí chậm rãi mở miệng nói, Lý Lì Tạp gần nhất xác thật có chút kỳ quái, tuy rằng ta cũng nói không rõ Lý Lì Tạp rốt cuộc là chuyện như thế nào, nhưng nàng gần nhất giống như là có chuyện gì ở gạt ta giống nhau, ngày thường cũng không biết rốt cuộc là chạy đến địa phương nào đi, luôn là không thấy được người. Nói đến chỗ này, Lạc Tư Đặc thoáng rũ xuống con người, đáy mắt kia sâu thẳm thâm ý cũng tùy theo càng thêm gia tăng một ít, tóm lại, lần này sự tình, ta sẽ tận lực phối hợp. Nếu là thật sự cùng Lý Lì Tạp có quan hệ nói, ta tuyệt không nuông chiều, chỉ là, cũng hy vọng các ngươi hảo hảo điều tra, không cần liên lụy đến vô tội người. Cái này là đương nhiên, chúng ta không phải không nói lý người, chúng ta phá án dựa vào chính là chứng cứ rõ ràng, sẽ không tùy tiện vu hãm vô tội người. Tiểu Vãn đi theo biểu tình nghiêm túc nói. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 636 mỉm cười thiếu nữ án 38. Bọn họ làm việc đều thực nghiêm túc, sẽ không nói là cảm thấy ai khả nghi liền cho rằng ai là hung thủ. Cho dù hiện tại rất nhiều manh mối thẳng chỉ Lý Lì Tạp, bọn họ cũng sẽ không tùy tiện quyết định, nhất định là tiến thêm một bước điều tra qua đi, lại xác định toàn bộ sự tình tiền căn hậu quả rốt cuộc là thế nào. Nhìn mắt bên này Kiều Vãn, Lạc Tư Đặc tựa hồ là tương đối tin tưởng Kiều Vãn bộ dáng. Thực mau đối với Kiều Vãn mở miệng nói, Lý Lì Tạp gần nhất luôn là ra cửa, không biết là ở vội chút cái gì, ta cũng hỏi qua nàng, nàng luôn là tìm một ít kỳ quái lý do qua loa lấy lệ ta, đối với điểm này, ta cũng thập phần để ý, thậm chí nghĩ tới lặng lẽ theo dõi điều tra nàng, chẳng qua, hiệu quả cực nhỏ. Lạc Tư Đặc đáy mắt tùy theo nhiều vài phần thâm ý, ngữ khí chậm rãi nói, đáy mắt thâm ý tùy theo gia tăng một ít. Lạc Tư Đặc thực mau tiếp tục nói, bất quá, ta còn không có tới kịp động thủ, ngươi liền trước một bước đã tìm tới cửa. Nói thật, Lý Lý Tạp rốt cuộc ở vội cái gì, ta cũng không rõ ràng lắm. Kia nàng gần nhất đã làm nhất khác thường sự tình là cái gì? Cố Cảnh Đình truy vấn nói. Lạc Tư Đặc tầm mắt tùy theo đi theo nhiều vài phần sâu thẳm, rất là nghiêm túc tự hỏi một chút, sau đó thực mau trả lời, có một ngày ta bởi vì xử lý công sự, vội tới rồi rạng sáng 4 điểm, lúc ấy ta từ bên ngoài ngồi xe trở về, thấy được Lý Lý Tạp ra cửa, lúc ấy ta còn cứ gọi ở nàng. Nghĩ tới lúc ấy Lý Lý Tạp phản ứng, Lạc Tư Đặc thực mau tiếp tục nói, lúc ấy Lý Lý Tạp trong tay cầm một cái phong thư, ta hỏi nàng đang làm gì, nàng lúc ấy tựa hồ là bị kinh hách tới rồi giống nhau, có vẻ phi thường hoảng loạn, sau đó thực đề phòng cùng ta nói nàng cái gì đều không có làm. Ta kiểm tra rồi nàng trong tay lấy phong thư, nơi đó mặt trang một chương phi thường kỳ quái nữ nhân ảnh chụp, nữ nhân kia đứng ở trong bóng tối, ta không có xem quá rõ ràng. Lý Lý Tạp liền đoạt đi rồi ảnh chụp, sau đó thực mau rời đi. Lạc Tư Đặc nghĩ lại tới nơi này sau, thực mau tiếp tục nói, bởi vì kia phong thư chỉ là một chương ảnh chụp mà thôi, không có gì mặt khác cùng lắm thì đồ vật, cho nên ta cũng không có tiến thêm một bước truy cứu, tùy ý Lý Lý Tạp đi. Nữ nhân ảnh chụp Tiểu Vãn nghe được nơi này, trong lòng có thập phần lớn mật phỏng đoán, cùng Cố Cảnh Đình cho nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái, cho nhau gật gật đầu. Theo sau Cố Cảnh Đình đó là thực mau từ trong lòng ngực lấy ra một chương ảnh chụp, sau đó đem kia bức ảnh đưa đến Lạc Tư Đặc trước mặt, bá tước nhìn xem, có phải như vậy hay không một chương ảnh chụp. Lấy ra chính là Minh Trạch quay chụp ảnh chụp, tuy rằng cùng đưa đi phòng tuần bộ ảnh chụp có nhất định khác nhau, nhưng khác biệt không lớn. Lạc Tư Đặc cầm lấy kia bức ảnh, cẩn thận nhìn nhìn. Nhìn này bức ảnh sau, Lạc Tư Đặc thực mau nói, cùng này bức ảnh hơi chút có điểm bất đồng. Bất quá không sai biệt lắm, ta lúc ấy cũng chỉ là thoảng qua, xem cũng không phải phi thường rõ ràng. Lạc Tư Đặc nói như vậy, lập tức nhiều một chút cẩn thận nhìn này bức ảnh. Này bức ảnh chỉ là nhìn đều sẽ làm người không tự chủ được cảm giác được quỷ dị. Nhìn như vậy một chương ảnh chụp, tùy ý ai trong lòng đều sẽ tùy theo tràn ngập ra một chút bất an. Lạc Tư Đặc đồng dạng như thế, hắn thoáng ngẩng đầu, thoáng ý bảo một chút chính mình trong tay này bức ảnh, hỏi. Này rốt cuộc là cái gì ảnh chụp, thấy thế nào đi lên như vậy kỳ quái. Đây là những cái đó biến mất các thiếu nữ cuối cùng lưu lại ảnh chụp. Cố Cảnh Đình nói như vậy, trong tầm mắt đi theo nhiều vài phần nghiêm túc nhìn Lạc Tư Đặc. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 637 mỉm cười thiếu nữ án 39. Nếu nói này đó ảnh chụp thật sự cùng Lý Lý Tạp tiểu thư có quan hệ nói, kia ít nhất cũng có thể chứng minh. Lý Lý Tạp tiểu thư cùng chuyện này có thoát ly không khai quan hệ. Cố Cảnh Đình trong tầm mắt tùy theo nhiều vài phần đạm nhiên, ngữ khí chậm rãi nói. Nghe xong lời này, Lạc Tư Đặc đáy mắt còn lại là thực mau nổi lên một chút khó hiểu, chính là, Lý Lý Tạp vì cái gì muốn hại chết những cái đó thiếu nữ, nàng không cần thiết làm như vậy. Vẫn là không quá nguyện ý tin tưởng chuyện này cùng chính mình muội muội có quan hệ gì, Lạc Tư Đặc nói như vậy đồng thời, đáy mắt đi theo nhiều vài phần khó hiểu nói. Ở Lạc Tư Đặc xem ra, Lý Lý Tạp giết những cái đó thiếu nữ, đối nàng mà nói, không có bất luận cái gì chỗ tốt, Lý Lý Tạp hoàn toàn không cần phải làm như vậy. Về điểm này, chúng ta không rõ ràng lắm, chỉ là biết lần này sự tình liên lụy đến quỷ hồn, là có người nào cố ý xả đi rồi này đó thiếu nữ linh hồn, đến nỗi người này rốt cuộc vì cái gì muốn làm như vậy, chúng ta cũng không rõ ràng. Hoàn toàn việc công xử theo phép công nói, Tiểu Vãn đem ảnh chụp cấp thu lên. Tấm mắt sắc bén nhìn về phía bên này Lạc Tư Đặc, trực tiếp xong xuôi nói, Lạc Tư Đặc bá tước, ta cảm thấy chúng ta cần thiết cùng Lý Lý Tạp tiểu thư tự mình nói chuyện. Tiểu Vãn cùng Cố Cảnh Đình mặt mày chung đều là tràn ngập vài phần nghiêm túc, tấm mắt trực tiếp dừng ở Lạc Tư Đặc trên người, kia sâu thẳm tấm mắt, như là có thể đem Lạc Tư Đặc nhìn thấu. Lạc Tư Đặc hơi chút mím môi, vui vẻ gật đầu đáp ứng xuống dưới, có thể, Lý Lý Tạp hiện tại hẳn là liền ở nhà. Các ngươi cùng ta đến đây đi. Sự tình không phải trốn tránh liền có thể giải quyết. Lạc Tư Đặc gần ẩn cảm thấy này trong đó hẳn là còn cất giấu cái gì càng sâu trình tự đồ vật. Hơn nữa, hắn cũng không hy vọng chuyện này biết là Lý Lý Tạp làm. Lý Lý Tạp không hiểu chuyện, cũng là Lạc Tư Đặc muội muội. Nếu chuyện này thật là Lý Lý Tạp làm, như vậy Lạc Tư Đặc giữ không nổi Lý Lý Tạp, cũng sẽ không bảo nàng. Lý Lì Tạp nếu là thật sự phạm vào lớn như vậy tội lỗi, Lạc Tư Đặc cũng vô pháp chịu đựng. Có sự tình có thể làm, có sự tình còn lại là không thể, lần này sự tình đó là thuộc về cái loại này tuyệt đối không thể làm sự tình. Lý Lì Tạp nếu là làm ra như vậy tàn nhẫn sự tình, Lạc Tư Đặc là sẽ không nhẫn. Đi theo Lạc Tư Đặc cùng nhau, Kiều Vãn bọn họ cùng nhau đi trước bá tước phủ đệ. Mà cùng lúc đó, bá tước phủ đệ, Lý Lì Tạp phòng nội. Lý Lì Tạp sở trụ phòng rất lớn, giờ phút này thật dày bức màn che lấp bên ngoài ánh sáng, làm bên ngoài ánh sáng hoàn toàn không có cách nào thẩm thấu tiến vào. Mà Lý Lì Tạp đứng ở bên cửa sổ, biểu tình có vẻ có chút câu thúc. Mà Lý Lì Tạp bên người, đứng nữ tử váy đen, thình lình đó là Đồng Vận Ân. Đồng Vận Ân trên mặt đồng dạng không có bất luận cái gì biểu tình, cả người ánh mắt đều đã chết giống nhau, sâu thẳm trong mắt lộ ra vô biên rét lạnh, âm chắc chắc, làm người cảm giác được vài phần không rét mà run. Mà phòng xa hoa ghế trên, ngồi một người xinh đẹp nữ nhân. Đường Họa Nhi một thân màu đỏ váy dài, cả người toàn thân đều là lộ ra quyến rũ tuyệt mỹ hơi thở. Hình như là một con thành tinh hồ ly, Đường Họa Nhi trên mặt che mặt xa, tuyệt mỹ tướng mạo như ẩn như hiện, lệnh người thấy không rõ lắm. Trước mắt Lệ Trí cũng có vẻ khác rõ ràng, Đường Họa Nhi vô cùng quyến rũ, giơ tay nhấc chân chi gian, đều là hồn nhiên thiên thành giống nhau mị lực. Đường Họa Nhi quanh thân tràn ngập một chút màu đen hình như là dòng nước giống nhau năng lượng, giờ này khắc này đang ở Đường Họa Nhi quanh thân không ngừng du tẩu. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 638 mỉm cười thiếu nữ An 40. Cũng không biết này rốt cuộc là cái gì quỷ dị đồ vật, lượn lờ ở Đường Họa Nhi bên người, nhìn qua thập phần quỷ dị. Mà kia đen nhánh năng lượng lúc này chính quấn quanh Thẩm Vọng linh hồn, theo Đường Họa Nhi nhẹ nhàng một câu ngón tay mỏng manh động tác, kia năng lượng dần dần buộc chặt một ít, làm Thẩm Vọng trong cổ họng tùy theo phát ra một tiếng thống khổ tiếng kêu. Lúc này Thẩm Vọng đã bị tra tấn không thành bộ dáng, linh hồn thể nhìn qua trở nên thập phần hư ảo, thân thể cũng tùy theo run rẩy lên, nơm nớp lo sợ nhìn bên này Đường Họa Nhi, đáy mắt tràn ngập vài phần đối Đường Họa Nhi sợ hãi. Rất là bất an biểu tình, Thẩm Vọng linh hồn nhìn qua phi thường suy yếu, giờ phút này bị gắt gao trói buộc. Hoàn toàn không có tồn tại thời điểm cái loại này thần thái phi dương bộ dáng, Thẩm Vọng thậm chí có thể nói là nơm nớp lo sợ nhìn chính mình trước mắt Đường Họa Nhi. Đại khí cũng không dám ra một chút, nhìn qua như là sợ một cái không cẩn thận sẽ trêu chọc đến Đường Họa Nhi giống nhau, gắt gao nhấp môi, từ Thẩm Vọng mặt mày chung, đều là có thể nhìn ra hắn đối Đường Họa Nhi sợ cảm thấy sợ hãi. Mà Đường Họa Nhi cả người nhìn qua còn lại là có vẻ thong thả ung dung, thẳng lăng lăng nhìn bên này Thẩm Vọng, kia trong giọng nói tràn ngập đối Thẩm Vọng bất mãn. Trao phúng ánh mắt quả thực như là có thể đem người cấp xé nát giống nhau, Đường Họa Nhi bất mãn nhìn Thẩm Vọng. Như là dây tiếp theo là có thể đem Thẩm Vọng cấp sống sờ sờ xé nát mở ra giống nhau. Thẩm Vọng, ngươi thật là thật to gan a. Đường Họa Nhi trong thanh âm nghe đi lên mang theo vài phần ý cười, trên thực tế kêu ý cười lại là chưa đạt đáy mắt, âm chắc chắc nhìn bên này Thẩm Vọng, sắc bén tầm mắt thậm chí làm Thẩm Vọng có một loại liền phải bị nhìn thấu ảo giác. Nơm nớp lo sợ, Thẩm Vọng đối mặt Đường Họa Nhi tràn ngập trào phúng lời nói, phá lệ kinh hãi. Thậm chí bị dọa đến một câu đều nói không nên lời. Mà xem Thẩm Vọng không nói lời nào, Đường Họa Nhi nhưng một chút đều không đối Thẩm Vọng khách khí, nâng lên trong tay roi dài, phá khai rồi không khí, bang một tiếng chịu ở Thẩm Vọng trên người. A, Thẩm Vọng bị chịu phát ra một tiếng phá lệ thê lương tiếng kêu thảm thiết, biểu tình đều tùy theo vặn mẹo, xúc sắc tránh né bên này Đường Họa Nhi công kích. Nhưng mà, Thẩm Vọng giờ này khắc này bị gắt gao trói buộc, muốn trốn tránh cũng trốn tránh không khai. Chỉ có thể mắt thấy Đường Họa Nhi trong tay roi dài một chút tiếp theo một chút rơi xuống, chịu ở Thẩm Vọng trên người, làm Thẩm Vọng đau biểu tình đều ở tùy theo run rẩy. Trực tiếp mấy chục roi đi xuống, mỗi chịu xuống dưới một chút, Thẩm Vọng liền kêu thảm thiết một tiếng, kêu tiếng kêu kêu một cái thê thảm, thân thể đều ở tùy theo run rẩy không ngừng, nhìn qua thập phần đáng thương. Nhìn Thẩm Vọng, Đường Họa Nhi đáy mắt còn lại là không có bất luận cái gì cảm xúc. Trong tay roi dài còn ở một chút tiếp theo một chút vô tình rơi xuống, chịu bên này Thẩm Vọng rốt cuộc phát ra thống khổ xin tha thanh, đừng, đừng đánh, ta chịu không nổi. Mắt lạnh nhìn Thẩm Vọng vẻ mặt thống khổ, Đường Họa Nhi biểu tình như cũ thực lãnh, chịu không nổi, cũng đến chịu. Ngươi cái này phế vật, thật là quá vô dụng, cư nhiên làm ra chuyện như vậy tới. Ta đã nói rồi, không được ngươi đi trêu chọc cái kia Minh Trạch, hiện tại còn không phải giáo huấn cái loại này tiểu lâu la thời điểm, ngươi càng không nghe, hiện tại nhưng hảo, bại lộ chính ngươi, làm Kiều Vãn bọn họ có dấu vết để lại có thể tìm ra. Ngươi như vậy phế vật, lưu trữ cũng không có tác dụng. Đường Họa Nhi đáy mắt hàm chứa vô biên lãnh khốc, nói như vậy, nâng lên trong tay roi, bang một tiếng, lại mau lại tàn nhẫn chịu ở Thẩm Vọng trên người. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 639 mỉm cười thiếu nữ an 41. Thẩm Vọng không ngừng kêu thảm thiết, Lý Lì Tạp cùng Đồng Vận Ân đều đứng ở một bên nhìn. Bọn họ đều không có âm dương nhãn, chỉ có thể nhìn Đường Họa Nhi ở quất Thẩm Vọng, nghe được Thẩm Vọng tiếng kêu thảm thiết, lại hoàn toàn nhìn không tới Thẩm Vọng người này. Như thế quỷ dị một màn, làm Lý Lì Tạp trong lòng ẩn ẩn cảm thấy một chút bất an, trên mặt biểu tình cũng không phải rất đẹp. Mà bên này Đường Họa Nhi lại là mặc kệ Lý Lì Tạp rốt cuộc là nghĩ như thế nào, nâng lên tay tới, hung hăng một roi chịu ở Thẩm Vọng trên người. Thẩm Vọng cả khuôn mặt thượng biểu tình thống khổ tới rồi cực điểm, cảm thấy chính mình quả thực sắp bị Đường Họa Nhi cấp chịu hồn phi phách tán, lập tức lộ ra vẻ mặt thống khổ. Đối với bên này Đường Họa Nhi xin tha nói, ta sai rồi chủ nhân, cầu ngươi buông tha ta đi. Thẩm Vọng vừa nói, một bên run rẩy không ngừng, kia biểu tình sợ hãi rụt rè, vừa thấy đó là sợ hãi tới rồi cực điểm. Đường Họa Nhi nghe xong Thẩm Vọng xin tha thanh âm sau, kia trên mặt không vui biểu tình mới rốt cuộc có một chút chuyển biến tốt đẹp, dừng chính mình trong tay roi, lãnh khốc vô tình đối với Thẩm Vọng nói, nhớ kỹ, thủ hạ của ta không cần đồ vô dụng, ngoan ngoãn nghe lời, bằng không, ta làm ngươi đẹp. Đường Họa Nhi nói như vậy, đáy mắt hung quang tùy theo càng thêm tràn ngập mà ra, làm bên này Thẩm Vọng bị dọa đến phát run. Là Thẩm Vọng nhìn bên này Đường Họa Nhi, đáy mắt nổi lên hoảng sợ. Từ Minh Trạch bị bắt lại ngày đó bắt đầu, Thẩm Vọng đã bị Đường Họa Nhi cấp khống chế lên, vẫn luôn tra tấn tới rồi hiện tại. Trước nay đều không có nghĩ tới Đường Họa Nhi cư nhiên như thế tàn nhẫn, Thẩm Vọng tại đây bị tra tấn mấy ngày, đã nguyên vẹn ý thức được Đường Họa Nhi khủng bố, lập tức nhìn bên này Đường Họa Nhi, tầm mắt cũng không giống như là phía trước như vậy kiêu ngạo. Phía trước Thẩm Vọng là kiệt ngạo khó thuần, chưa từng có đem Đường Họa Nhi cấp để vào mắt, mà hiện tại còn lại là bất đồng, Đường Họa Nhi tàn nhẫn thủ đoạn, làm Thẩm Vọng sợ hãi, cũng nguyên vẹn minh bạch, hán, căn bản không phải Đường Họa Nhi đối thủ. Cho dù là quỷ hồn, Thẩm Vọng cũng còn không muốn chết, cho nên, hắn cũng không dám nữa vi phạm Đường Họa Nhi mệnh lệnh. Nếu là không nghe lời, chờ đợi Thẩm Vọng, nhất định là bị tra tấn đến hồn phi phách tán đáng sợ kết cục. Nghĩ tới nơi này, Thẩm Vọng biểu tình nhìn qua càng thêm khó coi. Đường Họa Nhi thấy Thẩm Vọng là thật sự biết sai rồi lúc sau, cũng tùy theo buông xuống Thẩm Vọng. Hiện tại Minh Trạch ở Kiều Vãn trong tay, các ngươi có hay không cái gì tốt chủ ý, diệt trừ cái này vướng bận ra hỏa. Đường Họa Nhi bỗng nhiên mở miệng hỏi. Cả người nhìn qua đều có vẻ không chút để ý, Đường Họa Nhi rất là tùy ý hỏi, mà cặp kia đáy mắt còn lại là tràn ngập một chút quyến rũ cảm giác, mỗi một động tác, đều là mang theo thành thục nữ nhân độc hữu mị lực. Đồng Vận Ân cùng Lý Lì Tạp cho nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái sau, đều là trầm mặc xuống dưới. Bọn họ bất quá là người bình thường mà thôi, nơi nào sẽ có biện pháp nào. Nhìn Đồng Vận Ân cùng Lý Lì Tạp biểu tình, Đường Họa Nhi đáy mắt nổi lên một chút không vui. Một đám đồ vô dụng, điểm này việc nhỏ, cư nhiên còn cần ta tự mình đi xử lý. Biết trông cậy vào người khác là vô dụng, Đường Họa Nhi cũng không thể chịu đựng thất bại, bằng không sẽ càng thêm bại lộ bọn họ, nàng lập tức cũng chỉ có thể lựa chọn chính mình tự mình đi xử lý Minh Trạch. Không nghĩ tới rồi cái này phân thượng, chính mình cư nhiên còn muốn đích thân ra tay, Đường Họa Nhi trong lòng nghẹn một hơi, thượng không tới cũng không thể đi xuống, quả thực sắp đem nàng cấp nghẹn đã chết. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 640 mỉm cười thiếu nữ an 42. Chuyện này, ta sẽ tự mình đi xử lý, ta đi xử lý trong khoảng thời gian này bên trong, các ngươi đều cho ta ngoan ngoãn, ta tưởng, chúng ta có lẽ đã hoặc nhiều hoặc ít bại lộ một ít. Đường Họa Nhi biết, Kiều Vãn cùng Cố Cảnh Đình đều là không hảo trêu chọc, nói cách khác, phía trước cũng sẽ không thuận lợi vậy tiêu diệt tiểu dã. Chẳng qua, nàng nhưng không có tiểu dã như vậy xuẩn, cho dù là bại lộ, nàng cũng không thể bại lộ thân phận của nàng. Nàng thân phận thật sự, chính là cái bí mật đâu. Đường Họa Nhi cũng không lo lắng cho mình sẽ bại lộ, Lý Lì Tạp cùng Đồng Vận Ân còn lại là đều thực lo lắng. A, cư nhiên sẽ bại lộ. chúng ta đây kế tiếp rốt cuộc hẳn là làm sao bây giờ? Sốt ruột gắt gao cao mày, Lý Lý Tạp lập tức lo lắng sốt ruột nói. Cái gì đều không làm, mặc kệ người khác hỏi các ngươi cái gì, đều trang vô tội, trang khó hiểu không phải được rồi, dù sao, cũng không có gì chứng cứ, chỉ cần các ngươi hảo hảo ổn định các ngươi tâm tính, không cần kêu kêu quát quát, vậy sẽ không xảy ra chuyện. Đường Họa Nhi nói đến chỗ này, đi theo không yên tâm dặn dò nói, đều cho ta hảo hảo nhớ kỹ, các ngươi cái gì đều không rõ ràng lắm, cái gì cũng không biết, sự tình không phải các ngươi làm, cho nên các ngươi cũng không cần lo lắng sợ hãi, minh bạch sao? Là, minh bạch. Đều là ngoan ngoãn gật đầu, Lý Lý Tạm cùng Đồng Vận Ân chỉ có thể tạm thời áp chế hạ nội tâm không an bình, gật đầu nói. Thầm vọng, tùy ta rời đi. Đường Họa Nhi nói xong như vậy một câu sau, thân hình biến thành một mảnh sương khói, tùy theo biến mất ở không khí bên trong. Thầm vọng tùy theo nhanh chóng đuổi kịp. Lý Lý Tạp trên mặt biểu tình còn lại là có vẻ càng thêm bất an một ít, mày nhăn chặt, nhìn nàng giờ này khắc này biểu tình, đó là loáng thoáng có thể cảm giác được Lý Lý Tạp giờ này khắc này thấp thỏm. Uy, Đồng Vận Ân, này rốt cuộc là có ý tứ gì, nữ nhân kia liền như vậy đi rồi. Lý Lý Tạp tuy rằng lỗ mãng, lại cũng không phải ngốc tử, nàng rất rõ ràng, này nếu là bại lộ nói, nàng khẳng định là cái thứ nhất, đương nhiên không có khả năng không nóng nảy. Rất rõ ràng Đường Họa Nhi khủng bố, Đồng Vận Ân nghe được Lý Lý Tạp đối Đường Họa Nhi xưng hô, kia sắc mặt nhìn qua đều tùy theo đổi đổi, ngươi đừng ở chỗ này nói hiệu nói vượng, kia chính là chủ nhân, không dung mạo phạm. Thiếu tới, nữ nhân kia đây là ném xuống chúng ta chạy, ngươi cư nhiên còn vì nàng nói chuyện. Ta xem ngươi hay là cái ngốc tử đi. Lý Lý Tạp không phục nói, lập tức mang theo vài phần tàn nhẫn, căm tức nhìn Đồng Vận Ân nói, ta nói cho ngươi. Ta nhưng không hảo lừa gạt, nếu là ta bại lộ, ta cũng sẽ không cho các ngươi hảo quá. Vậy ngươi liền trước cẩn thận một chút, đừng làm cho chính ngươi bại lộ đi, bằng không, ngươi cũng thoát không được căn hệ. Nói xong lời này, Đồng Vận Ân cũng cưỡng chế chính mình trong lòng tràn ngập bất an, nhanh chóng rời đi. Nhìn Đồng Vận Ân bay nhanh rời đi thân ảnh, Lý Lý Tạp khí thẳng dậm chân, đáng chết, đáng chết. Lý Lý Tạp thập phần buồn bực, lại cũng rất rõ ràng chính mình không có lựa chọn đường sống, chỉ có thể mạnh mẽ nhịn xuống chính mình trong lòng tràn ngập mãnh liệt bất an. Không có biện pháp, hiện tại nàng cũng không có lựa chọn đường sống, chỉ có thể tạm thời làm bộ cái gì cũng không biết. Nghĩ tới nơi này, Lý Lý Tạp vẻ mặt mệt mỏi biểu tình, thiệt tình cảm giác chính mình tâm mệt. Nam ở trên giường nghỉ ngơi trong chốc lát, Lý Lý Tạp muốn ngủ trong chốc lát. Mà ở Lý Lý Tạp sắp ngủ thời điểm, nàng cửa phòng lại bị gõ vang lên. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 641 mỉm cười thiếu nữ an 43. Gần nhất thần kinh vẫn luôn độ cao căng chặt, Lý Lý Tạp bị kinh ngạc nhảy dựng. Nháy mắt buồn ngủ toàn vô, Lý Lý Tạp ánh mắt cảnh giác nhìn về phía chính mình cửa phòng, lập tức một cái nhíu mày cảnh giác hỏi. Là ai? Lãnh khốc vô cùng ngữ khí, Lý Lý Tạp kêu kêu một cái cảnh giác cẩn thận. Mà ngoài cửa còn lại là truyền đến hầu gái kia chậm rãi thanh âm, tiểu thư, dưới lầu tới khách nhân, bá tước đại nhân thỉnh tiểu thư đi xuống một chuyến. Liền nói ta không thoải mái, không nghĩ đi. Lý Lý Tạp hiện tại nơi nào có cái gì tâm tình thấy cái gì khách nhân, nàng chính mình sự tình còn không có giải quyết ngươi, căn bản không nghĩ đi xuống. Bá tước đại nhân nói, chỉ cấp tiểu thư 10 phút, bằng không, lập tức trục xuất tiểu thư về nước. Hầu gái đối với bên trong cánh cửa Lý Lý Tạp nói. Cái gì? Lý Lý Tạp trong lúc nhất thời sợ ngây người, trong lòng nghĩ này rốt cuộc là cái dạng gì khách nhân, cư nhiên làm lạc tư đặc như vậy tích cực. Trong lòng như vậy nghĩ, Lý Lý Tạp không dám chậm trễ, bằng mau tốc độ, lên thay đổi thân quần áo. Lý Lý Tạp so với ai khác đều rõ ràng, nàng cái kia ca ca, nhìn qua hiền hòa hảo ở chung, trên thực tế là một cái so với ai khác đều phải càng thêm cố chấp người. Hắn nếu đã mở miệng, vậy khẳng định không phải ở nói giỡn, nhất định là nói được thì làm được. Nghĩ tới nơi này, Lý Lý Tạp bước chân tùy theo thoáng nhanh hơn một ít. Bằng mau tốc độ đổi hảo quần áo, Lý Lý Tạp có chút hoang mang rối loạn lao xuống lâu. Kaka, ngươi tìm ta rốt cuộc là chuyện gì? Lý Lý Tạp nói còn không có nói xong, một cái dương mắt, liền thấy được bên này Cố Cảnh Đình cùng Tiểu Vãn. Hai người đều là ưu nhã uống trà, nhìn đến Lý Lý Tạp xuống lầu. Tiểu Vãn thậm chí còn không quên mỉm cười nhìn Lý Lý Tạp, nhìn như hiền hòa, trên thực tế cặp kia con ngươi, dấu dếm vô biên sắc bén. Lý Lì Tạp tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. Tiêu Vãn mỉm cười nói, ngữ khí không nhanh không chậm, mang theo vài phần không chút để ý. Mà cũng là Tiêu Vãn như vậy thanh âm, đem Lý Lì Tạp dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, Lý Lì Tạp xoay người, bay nhanh muốn rời đi. Kia bộ dáng quả thực như là chuột thấy mèo giống nhau, và kháng cự, và mất tự nhiên. Nhìn Lý Lì Tạp như vậy, Lạc Tư Đặc trong lòng tùy theo lộ bột một chút, trên mặt còn lại là mang theo vài phần không vui. Nhìn Lý Lì Tạp hỏi, Lý Lì Tạp, ngươi quá không có quy củ, khách nhân còn ở nơi này, ngươi muốn đi đâu nhi? Ta ấp úng tạp hảo một thời gian, Lý Lì Tạp ở ba người tầm mắt hạ, quả thực phải bị nhìn thấu, lập tức nơm nớp lo sợ nói, ta không làm cái gì, ta chỉ là muốn lên lầu, một lần nữa đổi một kiện càng tốt quần áo. Trang, thật sẽ trang. Tiêu Vãn cùng Cố Cảnh Đình đồng dạng như vậy nghĩ, nhưng không cảm thấy Lý Lì Tạp vừa rồi như vậy hoảng loạn, chỉ là vì lên lầu thay quần áo. Lạc Tư Đặc cũng đồng dạng không như vậy cảm thấy, giờ này khắc này, nhìn bên này Lý Lì Tạp đáy mắt, đã loáng thoáng nhiều vài phần không mau. Không có cái kia tất yếu, lại đây, ngồi xuống. Lạc Tư Đặc ngữ khí lãnh ngạnh mệnh lệnh nói. Ở Lý Lì Tạp xem ra, ba người nơi vị trí đối nàng tới nói, chính là pháp trường, nàng căn bản không nghĩ đi. Ta nói, lại đây. Trong giọng nói tràn ngập áp lực lửa giận, Lạc Tư Đặc cường ngạnh nói. Lý Lì Tạp sắc mặt trắng nhợt, trong lòng cũng có chút sợ hãi, không dám không tiếp tục phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn lại đây. Lý Lì Tạp tiểu thư như vậy trang điểm đã thật xinh đẹp đâu, không cần tiếp tục nhiều làm tân trang. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 642 mỉm cười thiếu nữ an 44. Tiêu Vãn vẻ mặt bình tĩnh nhìn Lý Lì Tạp, kia mỉm cười biểu tình như là mang theo ma lực, hơi hơi mỉm cười, vẻ mặt thong dong. Lý Lì Tạp nhìn Tiêu Vãn này vẻ mặt vân đạm phong khinh biểu tình, khí quả thực hận không thể đem Tiêu Vãn cấp xé nát mới hảo. Chẳng qua, Cố Cảnh Đình liền ngồi ở Tiêu Vãn bên người, cùng Tiêu Vãn bốn mắt nhìn nhau, thâm tình chân thành, làm Lý Lì Tạp căn bản không hảo phát tác. Biết chính mình đối lý, Lý Lì Tạp chỉ có thể cắn răng, đem chính mình trong lòng không mau, toàn bộ áp chế xuống dưới. Lý Lì Tạp, Cố Tứ gia cùng tiểu tiểu thư có chuyện muốn hỏi ngươi, bọn họ vì cái gì, ngươi ngoan ngoãn trả lời là được. Lạc Tư Đặc biểu tình phi thường khó coi, lập tức ngữ khí lãnh không nói. Lý Lì Tạp nghe xong Lạc Tư Đặc nói, dùng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn Lạc Tư Đặc liếc mắt một cái. Nhưng mà, làm Lý Lì Tạp không nghĩ tới chính là, Lạc Tư Đặc tắc như là không thấy được Lý Lì Tạp kia tràn ngập cầu xin bất an ánh mắt giống nhau, biểu tình không có chút nào thương hại, lãnh khốc nhìn Lý Lì Tạp, đáy mắt không có dao động. Lạc Tư Đặc như vậy ánh mắt, làm Lý Lì Tạp trong lòng tràn ngập bất an, muốn mở miệng, rồi lại không biết nói như thế nào, lập tức cũng chỉ có thể nhắm lại miệng mình. Nhìn Lý Lì Tạp như thế biểu tình, Lạc Tư Đặc đáy mắt còn lại là nhiều vài phần thất vọng. Bên này, Cố Cảnh Đình lãnh khốc nhìn Lý Lì Tạp, tiểu thư không cần khẩn trương, thân chính không sợ bóng tà. Lý Lì Tạp từ trước đến nay si mê Cố Cảnh Đình, ngày thường Cố Cảnh Đình ngẫu nhiên một ánh mắt đảo qua tới, cho dù không phải nhìn Lý Lì Tạp, cũng có thể làm Lý Lì Tạp kích động không thôi. Nhưng hiện tại, Lý Lì Tạp nghe xong Cố Cảnh Đình thanh âm, chỉ cảm thấy Cố Cảnh Đình thanh âm làm nàng càng thêm khẩn trương, sau lưng tùy theo toát ra tế tế mật mật mồ hôi lạnh, biểu tình càng là tràn ngập hoảng sợ cùng sợ hãi. Cổ họng một trận khô khốc, Lý Lì Tạp nói không ra lời, chỉ có thể gật gật đầu. Lý Lì Tạp tiểu thư, phía trước ngươi khai một hồi yến hội, mời không ít nhân vật nổi tiếng thiên kim, đúng không? Tiêu Vãn dùng không phải câu nghi vấn, mà là khẳng định câu, như là ngay từ đầu liền xem thấu Lý Lì Tạp giống nhau, rõ ràng là đã xác định chuyện này. Lý Lì Tạp gật gật đầu, đúng vậy. Này đó thiên kim tiểu thư, toàn bộ đều là mỉm cười thiếu nữ án người bị hại. Xin hỏi về điểm này, Lý Lì Tạp tiểu thư thấy thế nào? Tiêu Vãn ánh mắt trực tiếp nhìn Lý Lì Tạp, hỏi. Tiêu Vãn cặp kia con ngươi hắc tỏa sáng, cơ hồ có thể đem người nhìn thấu ma lực. Lý Lì Tạp sắc mặt rất là khó coi, giờ này khắc này cảm giác được chính mình một lòng đang ở kinh hoàng không ngừng, bùm bùm, quả thực như là muốn từ trong lòng nhảy ra ngoài giống nhau. Lý Lì Tạp sắc mặt mang theo vài phần cứng đờ, sau lưng càng là thình lình ra một thân mồ hôi lạnh. Ta không biết. Nói như vậy, Lý Lì Tạp tiểu thư là cảm thấy, này đó thiếu nữ mất tích, cùng ngươi một chút quan hệ đều không có. Cố Cảnh Đình quanh thân hơi thở cơ hồ làm không khí đều tùy theo đọng lại, lập tức lạnh lùng nhìn Ly Ly Tạp, hỏi. Đương nhiên, chuyện này cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ. Ly Ly Tạp chết đều không thể thừa nhận, chỉ có thể làm bộ cái gì cũng không biết, vô cùng cường ngạnh nói. Sợ hai chính mình bị phát hiện, Ly Ly Tạp lập tức ngẩng đầu lên, cường ngạnh nhìn bên này Tiểu Vãn, tầm mắt sắc bén như là hận không thể đem Tiểu Vãn cấp nhìn thấu giống nhau, căm tức nhìn Tiểu Vãn, lớn tiếng chất vấn nói, ngươi hỏi ta này đó là có ý tứ gì, ngươi là ai tại hoài nghi ta sao? Ngươi có cái gì chứng cứ sao? Tiểu Vãn, ta nói cho ngươi, ngươi thiếu ở chỗ này ngậm máu phun người, ta cái gì cũng không biết. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 643 mỉm cười thiếu nữ an 45. Lý Lì Tạp nói như vậy, cố ý làm ra vẻ mặt khí thế 10 phần biểu tình, muốn chứng minh chính mình cũng không trột dạ. Lại không có nghĩ đến, ngược lại là cái dạng này biểu tình, bại lộ nàng nội tâm. Ta nhưng chưa nói chuyện này cùng ngươi có quan hệ, hà tất cứ như vậy cấp phủi sạch chính mình. Tiêu Văn cười, gợi lên khỏe môi nhìn bên này Lý Lì Tạp, đáy mắt nhảy lên một chút lạnh lẽo quan mang. Lý Lì Tạp như là lập tức bị người cấp bóp lấy cổ, trong lúc nhất thời sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Ngươi nói gì vậy, ngươi đều hỏi như vậy, đương nhiên là đã hoài nghi ta, chuyện này vốn dĩ liền cùng ta không có quan hệ, ta chứng minh một chút chính mình trong sạch làm sao vậy. Lý Lì Tạp như là bị người giẫm cái đuôi, cơ hồ lập tức nhảy dựng lên, mượn này che lấp chính mình trong lòng bất an. Lý Lì Tạp, ngươi quá đã không có lễ phép, cho ta ngồi xuống. Lạc Tư Đặc Cường ngạnh nói. Lý Lì Tạp đành phải ngồi xuống, chẳng qua ánh mắt kia tầm mắt như cũ tràn ngập mãnh liệt bất mãn, căm tức nhìn bên này Tiểu Vãn, như là hận không thể đem Tiểu Vãn cấp xem thấu mới hảo. Cũng không sợ hãi, Tiểu Vãn đạm nhiên đối mặt Lý Lì Tạp như thế ánh mắt. Lý Lì Tạp càng thêm căm tức nhìn Tiểu Vãn, ác độc tầm mắt, như là hận không thể đem Tiểu Vãn xem thấu mới hảo. Nhưng Lý Lì Tạp không có tiếp tục căm tức nhìn Tiểu Vãn cơ hội, bởi vì Lý Lì Tạp thực mau cảm giác được một đạo uy hiếp tân 10 phần tầm mắt, dừng ở nàng trên người, so nàng tầm mắt tàn nhẫn khiêm tốn vạn lần, làm nàng cảm giác được một trận sát khí, thân thể không khỏi đi theo run rẩy một chút, nơm nớp lo sợ hướng tới kia tầm mắt chủ nhân nhìn lại. Chỉ thấy Cố Cảnh Đình ngồi ở Tiểu Vãn bên người, giờ này khắc này nhìn Lý Lì Tạp ánh mắt, lãnh khốc như là có thể đem bên này Lý Lì Tạp đông lại lên. Đó là một loại như thế nào lạnh băng vô tình ánh mắt, như là nhìn ven đường một con kiến, hờ hững không có bất luận cái gì cảm xúc, làm Lý Lì Tạp sợ hãi. Cố Cảnh Đình ở cảnh cáo Lý Lì Tạp, không được Lý Lì Tạp dùng như thế làm càn ánh mắt, nhìn hắn nữ nhân. Lý Lì Tạp sắc mặt đều cường, cổ co rụt lại, rời đi tầm mắt thời điểm, nghe được Tiểu Vãn tiếp theo cái vấn đề, nói như vậy nói, Lý Lì Tạp tiểu thư là cảm thấy, lần này án kiện, cùng ngươi không có quan hệ, ngươi hoàn toàn không biết tình. Đó là đương nhiên. Lý Lì Tạp không cần suy nghĩ nói, ngươi là cảm thấy ta cùng lần này án kiện có quan hệ sao? Ừ, ngươi có cái gì chứng cứ có thể chứng minh? Thấy Lý Lì Tạp không thấy quan tài không đổ lệ bộ dáng, Tiểu Vãn thong thả ung dung từ chính mình trong lòng ngực, lấy ra kia trương mấu chốt tính ảnh chụp. Vậy được rồi, nếu Lý Lì Tạp tiểu thư như vậy kiên trì, như vậy liền thỉnh tiểu thư nói cho ta, ngươi nếu không biết tình, như vậy ngươi vì cái gì muốn đem này bức ảnh, gửi cấp phòng tuần bộ đâu? Kia trên ảnh chụp rõ ràng là thư hoa, đó là nàng sinh thời cuối cùng một chương ảnh chụp, nàng đi ở âm trầm đường cái thượng, biểu tình hờ hững, đầu vai còn đắp thẩm vọng kia chỉ nửa trong suốt tay. A, thấy được này bức ảnh, Lý Lì Tạp một tiếng kêu sợ hãi. Nhìn Lý Lì Tạp như thế phản ứng, Tiêu Vãn cùng Cố Cảnh Đình đều thực vừa lòng. Không uổng công bọn họ chuyên môn đi phòng tuần bộ, lấy tới này bức ảnh. Lý Lì Tạp tâm đều rối loạn, bất ổn kêu lên, người... Ngươi không có chứng cứ, ngươi dựa vào cái gì nói này bức ảnh là ta gửi đi ra ngoài. Có cái gì chứng cứ sao? Có ai thấy được? Ta thấy được. Giờ này khắc này, vẫn luôn ngồi ở một bên Lạc Tư Đặc, lạnh lùng đã mở miệng. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 644 mỉm cười thiếu nữ an 46. Ở Lý Lì Tạp đảo qua tới kia khó có thể tin dưới ánh mắt. Lạc Tư Đặc tiếp tục lánh khốc mở miệng, ta thấy được, ta tận mắt nhìn thấy đến, ngươi cầm phong thư, trang chính là này bức ảnh. Lạc Tư Đặc biểu tình thập phần bình tĩnh, nhìn Lý Lì Tạp đáy mắt, đồng dạng tràn ngập thất vọng. Lạc Tư Đặc trong lòng, vốn đang có chút không muốn tin tưởng, không tin chuyện này thật là Lý Lì Tạp làm. Nhưng hiện tại, sự thật liền bày biện ở Lạc Tư Đặc trước mặt, làm Lạc Tư Đặc không tin đều không được. Lý Lì Tạp ngày thường xác thật tùy hứng một chút, nhưng tổng thể tới nói, không có như vậy hư tâm tư, nhiều nhất bất quá là tiểu đánh tiểu nháo. Nhưng lần này lại dính dáng đến án mạng. Hơn nữa, vẫn là hại chết như vậy nhiều vô tội thiếu nữ án mạng. Tiêu Vãn ở một bên nhìn, đều có thể cảm giác được giờ này khắc này Lạc Tư Đặc là thật sự thất vọng rồi. Lạc Tư Đặc từ trước đến nay đều biểu hiện ôn tồn lễ độ, bởi vì hắn bản chất chính là như vậy một người. Nhưng hiện tại bất đồng, Lạc Tư Đặc ở vào bạo nộ bên trong, một khuôn mặt tùy theo đỏ lên đỏ bừng, một bộ lập tức muốn bạo tẩu biểu tình. Kia tràn ngập tàn nhẫn cùng thất vọng tầm mắt, sắc bén như là hận không thể đem Lý Lì Tạp cấp xem thấu giống nhau. Lý Lì Tạp nhìn qua cũng có chút sợ hãi, nàng cũng chưa từng có gặp qua Lạc Tư Đặc như vậy tàn nhẫn biểu tình. Trong lúc nhất thời sau lưng có chút tê dại, Lý Lì Tạp ngạnh cổ nói, ta không có làm qua, ta. Bang! Lý Lì Tạp những lời này còn không có nói xong, bên này Lạc Tư Đặc đã nâng lên tay tới, hung hăng cho Lý Lì Tạp một cái tát. Lý Lì Tạp đâu chịu nổi lớn như vậy ủy khuất, nửa khuôn mặt đều bị đánh oai, khoe miệng tùy theo thẩm thấu ra một chút vết máu. Như vậy, làm Kiều Vãn chỉ là nhìn, đều cảm giác được nóng rát đau đớn. Bất quá, Kiều Vãn nhìn, đáy mắt lại không có cái gì quá lớn cảm xúc. Lý Lì Tạp đây là gieo gió gặt bão, những cái đó bị vô tội hại chết các thiếu nữ, mới là thật sự đáng thương. Mà Lý Lì Tạp tựa hồ cũng cảm giác được bên này Kiều Vãn tầm mắt. Như là một con bị dẫm cái đuôi miêu, Lý Lì Tạp trên mặt còn mang theo rõ ràng bàn tay ấn, vành mắt hồng hồng cảnh đối với Kiều Vãn giống giận. Ngươi nhìn cái gì mà nhìn, ngươi cái chết tiện nhân, đều là bởi vì ngươi. Lý Lì Tạp bị đánh, nói thật Lý Lì Tạp đối Lạc Tư Đặc một chút ý kiến đều không có. Trường huynh như cha, Lý Lì Tạp vẫn luôn đều rất sợ hãi ruột đặc. Nhưng nếu là đơn độc bị đánh, Lý Lì Tạp không có gì nói, chính là hiện tại chính là làm cho Kiều Vãn mặt, bị Kiều Vãn nhìn đánh, cái này làm cho Lý Lì Tạp không có cách nào chịu đựng. Lý Lì Tạp có thể chịu đựng chính mình ở những người khác trước mặt mất mặt, duy độc không thể nhẫn mại chính mình ở Kiều Vãn trước mặt mất mặt. Càng đừng nói, Lý Lì Tạp ngay từ đầu liền cảm thấy, chính mình là bởi vì Kiều Vãn, cho nên mới sẽ bị đánh. Lý Lì Tạp cả người như là phát điên dã thu giống nhau, toàn thân đều là buộc phát ra gần như đáng sợ sát khí, hướng tới Kiều Vãn nhào tới. Lý Lì Tạp công kích phi thường đột nhiên, cơ hồ là không cho người bất luận cái gì phản ứng thời gian. Nhưng mà, ở Lý Lì Tạp khởi xướng tiến công này trong nháy mắt, Cố Cảnh Đình trước một bước động. Gần như ngạo nghễ nhìn Lý Lì Tạp, Cố Cảnh Đình đáy mắt tràn ngập chính là một mảnh gần như có thể đem người cấp đông lại lên rét lạnh. Nhìn Lý Lì Tạp kia cuồng táo bộ dáng, Cố Cảnh Đình đáy mắt tràn ngập vô biên sát khí. Ngay trước mặt hắn, cư nhiên còn tưởng động người của hắn. Thật là ăn gan hùm mật gấu. Nghĩ tới nơi này, Cố Cảnh Đình một tay bắt được Lý Lì Tạp hướng tới Kiều Vãn mà đi tay. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 645 mỉm cười thiếu nữ an 47. Cố Cảnh Đình sức lực cực đại, hung hăng chế trụ Lý Lì Tạp thủ đoạn, giống như xiềng xích giống nhau chế trụ Lý Lì Tạp thủ đoạn, làm Lý Lì Tạp biểu tình tùy theo cứng đờ một chút. Đối Cố Cảnh Đình tới nói, muốn bẻ gãy Lý Lì Tạp cánh tay, giống như nghiền chết một con kiến. Cố Cảnh Đình từ trước đến nay không đối nữ nhân động thủ, nhưng hắn cũng tuyệt không có thể nhìn người khác người đối hắn nữ nhân động thủ. Kiều Vãn là Cố Cảnh Đình nghịch lân, mặc kệ là ai, động chi tức chết. Cố Cảnh Đình như vậy nghĩ, trên tay động tác đi theo nhanh hơn một phần, làm người thậm chí không có cách nào nhìn đến hắn rốt cuộc là như thế nào động tác, thoáng nhoáng lên, thình lình đã bóp lấy Lý Lì Tạp cổ. Cố Cảnh Đình thoáng một cái dùng sức, Lý Lì Tạp lập tức phát ra một tiếng rít heo kêu thảm thiết. Đau nhức tùy theo thổi quét mà đến, Lý Lì Tạp không ngừng dãy rủa, mãn nhãn hoảng sợ. Cố tứ gia. Lạc Tư Đặc đáy mắt tùy theo nổi lên một chút kinh hoàng. Cố tứ gia, phiền toái ngươi, xem ở ta mặt mũi thượng, phóng Lý Lì Tạp một con ngựa đi, nàng tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện. Lý Lì Tạp rốt cuộc là Lạc Tư Đặc muội muội, Lạc Tư Đặc không có khả năng mắt thấy Lý Lì Tạp xảy ra chuyện. Nghe xong Lạc Tư Đặc nói, Cố Cảnh Đình không có mở miệng, càng không có buông tay. Cảnh Đình, trước đừng giết nàng đi. Biết Lý Lì Tạp một người căn bản không có bản lĩnh làm ra chuyện lớn như vậy, nay trong đó khẳng định còn cất giấu chuyện khác. Kiều Vãn hy vọng lợi dụng Lý Lì Tạp, đem chân tướng dần dần dẫn ra tới, nếu là Cố Cảnh Đình thật sự tức giận, giết Lý Lì Tạp nói, kia sự tình đã có thể thật sự phiền toái. Bất quá, Kiều Vãn cũng biết, Cố Cảnh Đình biết nặng nhẹ, không có như vậy lỗ mãng. Sắc thật sẽ không tại đây loại thời điểm giết ly ly tạp, nhưng Cố Cảnh Đình trong lòng buồn bực, đồng dạng là sự thật. Tuy rằng chưa thoại, nhưng Lý Lì Tạp đối Kiều Vãn động thủ, cũng là không tranh sự thật. Lạc Tư Đặc cũng vội vàng nói, Cố Tứ Gia, ngươi phóng Lý Lì Tạp một con ngựa, ta sẽ toàn lực phối hợp các ngươi. Nàng tưởng đụng đến ta nữ nhân. Cố Cảnh Đình bình tĩnh nói, kia cả người đáy mắt không có gì dư thừa cảm xúc. Cố Cảnh Đình ý tứ phi thường rõ ràng, Lý Lì Tạp động hắn Cố Cảnh Đình nữ nhân, chuyện này khẳng định không thể như vậy tính. Cố Tứ Gia muốn xử lý như thế nào đều có thể, ta tất cả đều nghe Cố Tứ Gia. Lạc Tư Đặc thái độ thành khẩn nói. Cố Cảnh Đình không nói gì, mà là nhìn về phía Tiểu Vãn, có thể sao? Có thể. Lạc Tư Đặc bà tước, hôm nay quyền cho là ngươi thiếu chúng ta một thân tình. Tiểu Vãn kỳ thật cũng có thể như vậy tính, nhưng nếu là không ngoa Lạc Tư Đặc một phen, nàng cũng có chút không cam lòng. Lạc Tư Đặc không có ý kiến, lập tức gật gật đầu, hảo. Lạc Tư Đặc lời này mới nói xong, Cố Cảnh Đình buông lỏng ra Lý Lý Tạp cổ. Lý Lý Tạp cơ hồ cho rằng chính mình phải bị bóc chết, trừng lớn hai mắt của mình, một cái kính thô xuyễn, hồng hộc không ngừng dùng sức, trong miệng còn phát ra từng tiếng ho khan, hai tròng mắt phiếm hồng, như là thấy quỷ giống nhau nhìn Cố Cảnh Đình. Nhìn Cố Cảnh Đình trong mắt không còn có phía trước kia liếc mắt đưa tình bộ dáng, Lý Lý Tạp dùng sức nuốt nước miếng, dọa đều phải hù chết. Chưa từng có nghĩ đến chính mình cư nhiên sẽ gặp được như vậy đáng sợ sự tình, Lý Lì Tạp sợ tới mức thiếu chút nữa khóc ra tới, lại là bị Cố Cảnh Đình không kiên nhẫn nhìn lướt qua, không thể không im tiếng, nơm nớp lo sợ, nghẹn đến mức mặt đều đỏ. Nhìn Lý Lì Tạp như vậy, Lạc Tư Đặc đồng dạng là hận sắt không thành thép. Thất vọng nhìn Lý Lì Tạp, Lạc Tư Đặc lạnh lùng nói, sớm biết như thế hả tất lúc trước. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 646 mỉm cười thiếu nữ an 48. Nghe xong Lạc Tư Đặc nói, Lý Lì Tạp vội vàng đem tầm mắt đặt ở Lạc Tư Đặc trên người, như vậy cùng nhìn thấy cứu tinh hoàn toàn không có bất luận cái gì khác nhau. Vô cùng hoảng sợ nhìn Lạc Tư Đặc, Lý Lì Tạp thập phần lớn tiếng nói, đại ca, ngươi cứu cứu ta. Đem ngươi biết đến sự tình toàn bộ nói ra, không cần có bất luận cái gì giấu giếm. Lạc Tư Đặc lời nói tàn nhẫn nói. Lạc Tư Đặc sẽ không mắt thấy Cố Cảnh Đình giết Lý Lì Tạp, lại cũng không thể nhìn Lý Lì Tạp làm càn. Loại người này mệnh quan thiên đại sự tình, cũng không phải là đùa giỡn. Lý Lì Tạp rụt rụt chính mình cổ, trên mặt biểu tình ngượng ngùng, chuyện này lại không phải ta một người làm, còn có Đồng Vận Ân. Đồng Vận Ân này ba chữ vừa nói xuất khẩu, Cố Cảnh Đình cùng Kiều Vãn cho nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái. Hai người đầu tiên là thoáng kinh ngạc một chút, sau đó đều thực mau định ra thần tới. Đồng Vận Ân hận Kiều Vãn không phải một ngày hai ngày, đối Cố Cảnh Đình cũng không có gì hảo tâm tư, chuyện này cùng nàng có quan hệ, không phải không có khả năng. Trừ bỏ nàng, còn có người đi. Kiều Vãn đem Lý Lì Tạp thâm tình động tác thu hết đáy mắt, như là có thể đem Lý Lì Tạp nhìn thấu giống nhau, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng, không nói cái khác, thẩm vọng cùng những cái đó thiếu nữ thi thể trung chứng khí. Không phải giống nhau yêu ma quỷ quái có thể có được, các ngươi phía sau, hẳn là còn cất giấu một người. Cất giấu người kia, thực lực nhất định cường hãn, không hảo trêu chọc. Đối chính mình phỏng đoán rất có tin tưởng, Tiêu Văn biết, nhất định là như vậy một người tránh ở Lì Lì Tạp bọn họ phía sau. Quả nhiên, nghe xong Tiêu Văn nói, Lì Lì Tạp kinh ngạc một chút, không thể tin được, ngươi như thế nào biết? Đạm nhiên nhìn Lì Lì Tạp kinh ngạc biểu tình, Tiêu Văn cực kỳ bình tĩnh. Lý Lì Tạp, ngươi tựa hồ là quá coi thường ta. Thấy Kiều Vãn hoàn toàn là vẻ mặt xuyên thủng hết thể biểu tình, Lý Lì Tạp trong lòng thập phần không cam lòng, rồi lại không dám đối với Kiều Vãn nói ra cái gì làm càn nói tới, chỉ có thể không cam lòng cắn chính mình môi dưới. Lý Lì Tạp, đem ngươi nên nói đều nói, bắt được phía sau màn làm chủ, ngươi nhiều nhất xem như cái tòng phạm, tội lỗi nhưng tiểu nhiều. Kiều Vãn ngữ khí nhẹ nhàng, muốn dùng lời nói tới tan rã Lý Lì Tạp cuối cùng cố chấp. Lý Lì Tạp, ngươi nhưng không có gặp qua, kia ngục giam là địa phương nào, ngươi một cái nuông chiều từ bé tiểu thư, như thế nào chịu nổi. Tiểu Vãn thanh âm khinh phiêu phiêu, nghe đi lên thậm chí còn mang theo một chút lo lắng Lý Lì Tạp ý tứ ở bên trong. Nhưng Lý Lì Tạp biết Tiểu Vãn không có như vậy hảo tâm, nàng không phải lo lắng nàng, mà là ở cảnh cáo nàng. Không thể không nói, Tiểu Vãn cảnh cáo rất hữu dụng, Lý Lì Tạp đã đang run rẩy. Ta không biết người kia là ai, ta chỉ biết nàng là cái nữ nhân, ta cùng Đồng Vận Ân kêu nàng chủ nhân, nàng che mặt xa, chỉ lộ ra một đôi mắt, thực tuổi trẻ, thật xinh đẹp, Đồng Vận Ân gặp qua nàng mặt, ta chưa thấy qua, ngay cả Thẩm Vọng đều sợ nàng, ta nào dám tìm nàng nói chuyện. Lý Lì Tạp thật sự bị dọa tới rồi, vừa nói, sắc mặt nhìn qua tùy theo càng thêm cứng đờ. Đi, chúng ta đi gặp Đồng Vận Ân. Tiểu Vãn nói như vậy, nghĩ nghĩ, vẫn là từ chính mình trong lòng ngực lấy ra một chương màu xanh lá phụ chú, giao cho Lạc Tư Đặc, đây là ta họa phụ chú, các ngươi gặp nguy hiểm, có thể xé nát nó, ta sẽ biết. Lý Lì Tạp nói này đó, không chừng tao ngộ bất chắc, Lạc Tư Đặc là cái người thông minh, lập tức nhận lấy. Không yên tâm nói, đi Âm Dương Sư Hiệp hội đi, lấy thân phận của ngươi địa vị, bọn họ sẽ không mặc kệ. Tiểu Vãn đối với Lạc Tư Đặc nói, sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 647 mỉm cười thiếu nữ an 49. Đa tạ. Lạc Tư Đặc biết Tiểu Vãn muốn là có thể không cần làm này đó, dù sao cũng là Lý Lì Tạp trước làm ra như vậy hôn chướng sự tình. Nhưng Tiểu Vãn vẫn là ra tay giúp vội, Lạc Tư Đặc cũng không phải không nói lý người, nên cảm tạ vẫn là sẽ hảo hảo cảm tạ. Vãn Vãn, chúng ta đi đến, đi tìm Đồng Vận Ân. Cố Cảnh Đình ôm Tiểu Vãn bả vai, tính toán mang theo Tiểu Vãn cùng nhau rời đi. Cho dù không thể biết cái kia thần bí nữ nhân thân phận cùng tên, ít nhất cũng muốn biết nữ nhân kia trông như thế nào. Nói cách khác, muốn tìm được một người tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân, giống như biển rộng tìm kim. Tiểu Vãn cùng Cố Cảnh Đình nhanh chóng rời đi Bá Tước công phủ, tính toán đi Đồng gia. Nhưng mà, mới ngồi trên xe, Tiểu Vãn biểu tình liền lập tức ngưng trọng xuống dưới. Vãn Vãn, làm sao vậy? Khó hiểu nhìn bỗng nhiên thay đổi sắc mặt Tiểu Vãn, Cố Cảnh Đình hỏi. Không có lập tức trả lời Cố Cảnh Đình vấn đề, Tiểu Vãn thực mau từ chính mình trong lòng ngực lấy ra một lá bùa. Kia trương lá bùa thượng đánh dấu một cái trạch tự, giờ phút này lá bùa từ trung gian vỡ vụn mở ra, này thượng màu đỏ chú ấn bị phá hư, đỏ tươi rách nát chú ấn nhìn qua làm người có chút kinh hãi. Tiểu Vãn chỉ cảm thấy như là có một chậu nước đống nhiên tới xuống dưới, làm nàng toàn thân đều lộ ra một trận thấu xương rét lạnh. Mau về nhà, Minh Trạch đã xảy ra chuyện. Tiểu Vãn để lại cho Minh Trạch phù chú kỳ thật là hai chương cho nhau liên thông, trừ phi là cầm một khác chương phù chú Minh Trạch xảy ra chuyện gì. Nói cách khác, Tiểu Vãn trong tay này chương phù chú cũng sẽ không ra vấn đề. Trong lòng tràn ngập ra xưa nay chưa từng có ngưng trọng, Tiểu Vãn cùng Cố Cảnh Đình đều biết sự tình không ổn, hiện tại cũng không có cái kia thời gian dối đi quản Đồng Vận Ân, lập tức lái xe nhanh chóng hướng tới Cố gia chạy như bay mà đi. Cùng lúc đó, Cố gia, Minh Trạch sở trụ phòng. Phòng trong ngoài giờ phút này đều đã bị một tầng hồn hậu chướng khí cấp gắt gao bao vây lên, kín không kẽ hở, này chướng khí người bình thường nhìn không thấy, cho nên cho dù có bảo tiêu liền đứng ở ngoài cửa phòng, cũng phát hiện không đến phòng nội bất luận cái gì một chút động tĩnh. Phòng nội, quyến rũ như là yêu tinh giống nhau Đường Họa Nhi mỉm cười, gầy yếu bàn tay thượng có được và đáng sợ lực lượng, như là nhéo một con gà con giống nhau, nhéo Minh Trạch tiết hầu, đem hắn cả người nhắc tới, hai chân treo không. Rồi tay dùng sức thủ sẵn Đường Họa Nhi bóp chính mình bàn tay, Minh Trạch một đại nam nhân, lại là hoàn toàn đánh không lại Đường Họa Nhi một cái nhược nữ tử, mặc cho hắn như thế nào dùng sức, cũng bất quá là phù du hám thụ, vô pháp lay động Đường Họa Nhi mảy may. Đường Họa Nhi như cũ nhẹ nhàng bóp cổ hắn, ánh mắt cực kỳ khinh thường. Như là bóp chết một con kiến giống nhau nhẹ nhàng, Đường Họa Nhi làm càn nhìn Minh Trạch, người đó là Minh Trạch đi. Tấm tắc, nói đến cùng, là ngươi hỏng rồi ta chuyện tốt, nếu không phải ngươi còn sống, Thẩm Vọng cũng sẽ không cãi lời mệnh lệnh của ta, càng sẽ không sinh ra nhiều như vậy sự tình tới, sớm biết rằng, bắt đầu kế hoạch phía trước, ta hẳn là trước giết ngươi. Đường Họa Nhi ngữ khí nghe đi lên rất là tiếc nuối, căn bản không đem Minh Trạch để vào mắt, phảng phất giết chết Minh Trạch đối nàng tới nói bất quá là một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, không đáng làm nàng trao mày đầu. Đường Họa Nhi thong dong, Đường Họa Nhi bình tĩnh, như thế quyến rũ nữ nhân, có được thường nhân vô pháp tưởng tượng tàn nhẫn. Minh Trạch nhìn Đường Họa Nhi, không ngừng giãy giụa, trong cổ họng bài trừ thống khổ kêu thảm thiết, cứu, cứu mạng, ai, ai tới. Thấy Minh Trạch cư nhiên còn có thừa lực, Đường Họa Nhi khỏe miệng gợi lên một mặt quỷ dị độ cung. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 648 mỉm cười thiếu nữ án 50. Cười giữ tận một tiếng, Đường Họa Nhi tươi cười quỷ dị nhìn Minh Trạch, ngón tay lại là một cái dùng sức, sức lực to lớn, móng tay khảm vào Minh Trạch da thịt, đâm thủng Minh Trạch làn da, toát ra tế tế mật mật huyết hạt châu. Đau đớn truyền đến, Minh Trạch lại không cảm giác được. Nay cùng hắn bị bóp cổ sở cảm giác được thống khổ tới nói, căn bản không đáng nhắc tới. Cổ bị hung hăng nhéo, Minh Trạch có thể rõ ràng cảm giác được chính mình khí quản bị đè ép, tiết hầu bị ấn đi xuống, làm hắn ha to miệng, đáy mắt một mảnh tơ máu tràn ngập. Ngực kịch liệt phập phồng, Minh Trạch lại là liền một ngụm mới mẻ không khí đều hô hấp không đến. Trước mắt cái này mỹ diễm tuyệt luân nữ nhân, giống như ma quỷ chuyển thế, khăn che mặt hạ dung nhan mang theo ý cười, giống như nhìn một con kiến, hưởng thụ chậm rãi giết chết Minh Trạch vui sướng. Ở Đường Họa Nhi trong mắt, Minh Trạch bất quá là cái ngoan vật, cánh mạng của hắn căn bản không đáng giá nhắc tới. Minh Trạch ý thức được điểm này, trợn tròn trong ánh mắt tràn ngập ra vô biên tuyệt vọng. Như là một con rối dài cổ vịt, Minh Trạch cổ bị nhéo, nỗ lực dãy rủa, lại là phí công. Dần dần, Minh Trạch đã không có sức lực. Ánh mắt tan rã, Minh Trạch hô hấp không đến mới mẻ không khí, chỉ cảm thấy chính mình phổi bộ thiếu oxy, ngực cùng đầu đều là truyền đến một trận mãnh liệt độ đau, như là có này một phen cái rùi, đang ở dùng sức toàn Minh Trạch đầu, đem hắn đầu rào thành một đoàn hy bùn. Minh Trạch sắc mặt tùy theo sinh ra cực đại biến hóa, đáy mắt tùy theo nổi lên mãnh liệt tuyệt vọng. Như là biết chính mình là thật sự không có sức lực có thể phản kháng giống nhau, Minh Trạch không cam lòng trợn tròn chính mình cặp mắt kia, đáy mắt tràn ngập tuyệt vọng, như là biết chính mình hôm nay chết chắc rồi. Quá độ thiếu oxy làm Minh Trạch đã không có sức lực, dãy rùa hai tay hai chân cũng bắt đầu dần dần bất động. Nhìn Minh Trạch không hề dãy rùa, Đường Họa Nhi hừ nhẹ một tiếng, khỏe miệng gợi lên miệt thị tươi cười, ngay sau đó trên tay đó là răng rắc một tiếng. Nhẹ nhàng, Đường Họa Nhi so nghiền chết một con kiến còn muốn dễ dàng vặn gãy Minh Trạch cổ. Minh Trạch sắc mặt đỏ bừng, thái dương đi theo tuân ra gân xanh, đến chết còn trứng mắt, vẻ mặt không cam lòng. Nhưng mà, Minh Trạch lại như thế nào không cam lòng, cũng đã bị vặn gãy cổ, cặp mắt kia còn gắt gao trợn tròn, vẻ mặt chết không nhắm mắt biểu tình. Đường Họa Nhi căn bản không để bụng Minh Trạch rốt cuộc là cái gì biểu tình, như cũ nhéo Minh Trạch cổ. Lần này Đường Họa Nhi không giống như là phía trước như vậy dùng sức, thoáng lỏng một chút sức lực, Minh Trạch cổ lấy một loại quỷ dị góc độ vặn mèo. Một bàn tay nhéo Minh Trạch cổ, Đường Họa Nhi một cái tay khác tắc thực mau nhảy lên cao nổi lên một trận quỷ dị lực lượng, xông thẳng bên này Minh Trạch. Đen nhánh chương khí, theo Minh Trạch miệng mũi, chui vào Minh Trạch trong thân thể đi. Một đoàn mơ hồ hình người bị chướng khí ngạnh sinh sinh từ Minh Trạch trong cơ thể cấp ngạnh sinh sinh bước ra tới. Đó là nửa trong suốt Minh Trạch thân thể, giờ phút này bởi vì bị mạnh mẽ câu ra bên ngoài cơ thể, đôi mắt còn nhắm, không có thức tỉnh lại đây. Người bình thường sau khi chết, linh hồn nơi đi có chút bất đồng, trừ phi là oán khí rất sâu linh hồn sẽ thực mau hóa thành lệ quỷ, giống nhau linh hồn sẽ thực mau lần thứ hai tiến vào luân hồi, một ít có chấp niệm linh hồn cũng sẽ sau khi chết một đoạn thời gian sau, mới có thể lần thứ hai có được ý thức. Như là Minh Trạch như vậy, mới đã chết, cái gì đều còn không có tới kịp làm, đã bị rút ra linh hồn, xác thật rất ít thấy, cho nên trong lúc nhất thời linh hồn còn ở ngủ say, thức tỉnh bất quá tới. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 649 cho dù chết, cũng muốn cứu hắn một. Cũng không cần Minh Trạch thức tỉnh lại đây. Đường Họa Nhi rất rõ ràng Kiều Vãn bản lĩnh, so với ai khác đều phải càng thêm rõ ràng, tiếp tục lưu trữ Minh Trạch linh hồn, là khẳng định sẽ chuyện xấu. Từ trước đến nay không thích kế hoạch của chính mình ra cái gì bại lộ, trực tiếp tiêu diệt Minh Trạch linh hồn đối với Đường Họa Nhi tới nói, nhất bảo hiểm. Minh Trạch loại này thân phận, ở Đường Họa Nhi xem ra giống như cỏ rác, cho dù làm hắn hôi phi yên diệt, Đường Họa Nhi cũng không thèm quan tâm. Giống như là tùy tay giết chết một đầu heo một con dê, thậm chí còn không bằng, Đường Họa Nhi giết người như ma, vì đạt tới mục đích không từ thủ đoạn, giết Minh Trạch, cũng bất quá việc rất nhỏ. Nghĩ tới nơi này, Đường Họa Nhi cười lạnh một tiếng, quanh thân chướng khí nhanh chóng ngưng tụ thành một con bàn tay to, hung hăng hướng tới Minh Trạch linh hồn linh qua đi, nhìn dáng vẻ là muốn đem Minh Trạch linh hồn linh thoái. Nhưng mà, liền ở Đường Họa Nhi sắp thực hiện được thời điểm. Nàng kết giới bị người đột nhiên phá vỡ, ngay sau đó, Cố Cảnh Đình cùng Kiều Vãn đột nhiên đẩy ra đại môn. Dừng tay. Tiểu Vãn sắc mặt mang theo vài phần tái nhợt, khí thế còn lại là không giảm, đối với Đường Họa Nhi một tiếng quát lớn. Nhìn đến người đến là Tiểu Vãn, Đường Họa Nhi đáy mắt nổi lên một đạo thanh lãnh hàn quang, lại là không có lập tức rời đi. Nhìn Minh Trạch đáy mắt càng nhiều vài phần phát rồ sát khí, Đường Họa Nhi mặt lộ vẻ hung quang, như vậy rõ ràng là không giết Minh Trạch sẽ không phải chết tâm. Nói cái gì cũng sẽ không làm Đường Họa Nhi thực hiện được, Tiểu Vãn nhanh chóng ra tay, tốc độ cực nhanh, lệnh người tắp lưới. Hừ, ngươi tưởng cũng đừng nghĩ. Đã sớm đề phòng Tiểu Vãn, cho dù hiện tại cùng Tiểu Vãn chính diện tương đối, Đường Họa Nhi cũng không sợ chút nào, kia đáy mắt ngược lại không ngừng mà nhảy lên dã tâm bừng bừng, khoe miệng một mặt cười dữ tợn, giơ tay chi gian, tối đen như mực trướng khí, hướng tới Tiểu Vãn thổi quét mà đi. Ở trướng khí nhảy lên cao mà ra trong nháy mắt kia, Tiểu Vãn đã ý thức được đây là thứ gì. Biết này trướng khí phi thường lợi hại, Tiểu Vãn ở không biết Đường Họa Nhi thực lực sâu cạn dưới tình huống, tự nhiên sẽ không cùng Đường Họa Nhi cứng đối cứng. Đường Họa Nhi vừa thấy liền không phải người thường, làm bọn họ này một hàng, kiêng kỵ nhất chính là ở không biết địch nhân thực lực sâu cạn dưới tình huống tùy tiện động thủ. Đường Họa Nhi không phải ven đường tiểu quỷ, thân phận của nàng, nhất định không đơn giản. Tiểu Vãn cũng không phải là hữu dũng vô mưu ngu xuẩn, nàng hư nhẹ một tiếng, nhanh chóng né tránh, thành công tránh thoát Đường Họa Nhi công kích. Mà Đường Họa Nhi xem Tiểu Vãn cư nhiên né tránh, tức khắc trở nên càng thêm kiêu ngạo, ha ha ha. Tiểu Vãn, chính ngươi một người lại đây, ngươi là tìm chết. Trướng khí binh chia làm hai đường, một tả một hưu đem Tiểu Vãn vây khốn, chỉ cần Đường Họa Nhi ra lệnh một tiếng, liền sẽ xung tới, làm Tiểu Vãn đẹp. Thấy Đường Họa Nhi khỏe miệng gợi lên cười dữ tợn, Tiểu Vãn đối mặt nguy hiểm, lại không thấy chút nào hoảng loạn, ngược lại như là nghe được cái gì thiên đại chê cười, ai nói ta là một người tới. Trong lòng tức khắc lộp bột một chút, Đường Họa Nhi ngay sau đó đó là nghe được chính mình phía sau truyền đến một tiếng vang lớn. Chỉ thấy Cố Cảnh Đình từ trên lầu phòng thả dây thừng xuống dưới, giờ phút này đã một chân đem pha lê đá đến dập nát, nâng lên trong tay thường, tối om họng súng nhắm ngay Đường Họa Nhi ngực. Pha lê rách nát vẩy ra mà ra, Cố Cảnh Đình cả người trên người tràn ngập ra chính là một trận xúc không thể thành lãnh, hán tuấn mỹ dường như thiên thần, toàn thân đều là mang theo kiệt ngạo cùng vô lễ, dường như thị huyết lưỡi dao. Vừa ra vỏ, nhất định muốn uống huyết mới có thể ngừng kia đáy mắt tràn ngập mà ra điên cuồng sát khí. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất bổn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 650 cho dù chết, cũng muốn cứu hắn hai. Tựa cuồng phong tựa tia chớp, Cố Cảnh Đình khí thế mười phần, khấu hạ cò súng. Phanh mà một tiếng súng vang dường như pháo hoa giống nhau tạc vỡ ra tới, cực kỳ đứt hai, Cố Cảnh Đình lại là vẫn không núp ních. Ngay cả kia đôi mắt đều kiên định không nháy mắt một chút. Đường Họa Nhi trong lòng kinh hãi, nàng tuy rằng từ trước liền biết Cố Cảnh Đình Cố Tứ gia không giống bình thường, lại cũng không nghĩ tới, Cố Cảnh Đình lá gan cư nhiên lớn như vậy. Mà Đường Họa Nhi kinh ngạc hết sức, kia viên viên đạn đã bắn thủng nàng ngực. A! Đường Họa Nhi kêu thảm thiết một tiếng, tiếng kêu cực kỳ thê lương, nàng ngã ngồi trên mặt đất, ngực tràn ra không phải máu tươi, mà là đen nhánh chướng khí, có vẻ cực kỳ khủng bố. Có thể thấy được Đường Họa Nhi thật sự không đơn giản. Bị mệnh trung trái tim, người bình thường giờ phút này khẳng định đã tắt thở, nhưng Đường Họa Nhi không có, nàng ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, hô hấp cũng thực dồn dập, có thể thấy được này viên viên đạn không phải thật sự vô dụng, như cũ trọng thương nàng. Nàng phẫn nộ nhìn Cố Cảnh Đình, không nghĩ tới chính mình cư nhiên không có bị Tiểu Vãn hoặc là lợi hại hơn Âm Dương Sư gây thương tích, mà là bị Cố Cảnh Đình gây thương tích. Đều không phải là Cố Cảnh Đình được, Thượng Hải thị là địa phương nào, Cố Cảnh Đình ở chỗ này nhữ nhữ mi, toàn bộ Thượng Hải thị đều đến run tăm run, hắn là nhân trung long phượng, tuyệt đối không hảo trêu chọc. Cũng mặc kệ sự tình gì, một khi liên lụy đến yêu ma quỷ quái, đều sẽ lệnh người cảm thấy sợ hãi, rốt cuộc đối với sẽ không linh lực phàm nhân tới nói, đây là không biết, không thể khống. Trên đời này chưa từng có người nào là thật sự không sợ chết, thích chính mình không có việc gì tìm việc. Đường Họa Nhi nghĩ tới Cố Cảnh Đình khó chơi, nói cách khác, Tiểu Vãn một người, cũng không có biện pháp phá rớt nàng phía trước lợi dụng tiểu dã kế hoạch, còn tìm tới rồi nàng người. Đường Họa Nhi minh bạch Cố Cảnh Đình lợi hại, minh bạch Cố Cảnh Đình có thủ đoạn, lại không có nghĩ đến, Cố Cảnh Đình cư nhiên như vậy có can đảm, như vậy không sợ chết. Đường Họa Nhi từ trước đến nay cao cao tại thượng, nhất xem thường nhân loại, huống chi Cố Cảnh Đình liền linh lực đều không có. nàng lại là bị một cái không có linh lực nhân loại cấp đả thương. Nàng là cái gì thân phận, chưa từng có cái nào nhân loại dám đối với nàng như vậy làm càn. Đường Họa Nhi trong lòng tràn ngập oán khí, nàng như là một đầu bạo nộ sư tử. Cố Cảnh Đình, ngươi vì một nữ nhân đắc tội ta, ngươi sẽ liền hối hận cơ hội đều không có. Đường Họa Nhi đây là ở cảnh cáo Cố Cảnh Đình, người nam nhân này cùng nàng tưởng quá bất đồng. Đường Họa Nhi sống lâu như vậy, cái gì anh hùng hào kiệt chưa thấy qua, nhưng vừa thấy đến nàng đều không phải là thường nhân, sẽ dùng chướng khí, đều sợ tới mức tè ra quần, nàng là lần đầu tiên gặp được Cố Cảnh Đình như vậy nam nhân. Bất luận kẻ nào nhìn thấy lần đầu tiên đồ vật, đều sẽ theo bản năng cảm thấy bất an, cho dù đúng vậy Đường Họa Nhi cũng không ngoại lệ. Cố Cảnh Đình chẳng những không sợ nàng, giờ phút này ánh mắt, còn làm Đường Họa Nhi cảm thấy ba phần sợ hãi. Cố Cảnh Đình từ cửa sổ nhảy vào tới, một chân đạp vỡ trên mặt đất rơi rụng pha lê, trong tay thương lần này nhắm ngay Đường Họa Nhi đầu. Khinh miệt cười, Cố Cảnh Đình căn bản không đem Đường Họa Nhi uy hiếp để vào mắt, vì văn vãn, ta tuyệt không hối hận. Cố Cảnh Đình khinh miệt tươi cười gia tăng, lần này lần thứ hai khấu hạ cò súng, lần này viên đạn trực tiếp đục lỗ Đường Họa Nhi đầu. Hoảng sợ trợn tròn đôi mắt, Đường Họa Nhi thân thể như là gió lạnh trung bị thổi lung lay sắp đổ lá cây, thân mình một cái cứng đờ, hoàn toàn ngã xuống trên mặt đất. Miệng vết thương như cũ không thấy máu tươi, đạn bắn ra dấu vết để lại một cái tối om lỗ thủng, không có máu tươi, kia chướng khí cũng đã biến mất. Đường Họa Nhi đình chỉ hô hấp, trên mặt khăn che mặt rơi xuống, lộ ra kia trường tràn ngập hoảng sợ mặt. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 651 cho dù chết, cũng muốn cứu hắn bà. Sắp chết đều trợn tròn đôi mắt, Đường Họa Nhi tựa hồ là không thể tin được, Cố Cảnh Đình cư nhiên thật sự dám nổ súng. Nhưng mà, Đường Họa Nhi ý thức được thời điểm, đã quá muộn, viên đạn mệnh trung nàng hai nơi tử huyệt, nàng đã không có hô hấp. Cảnh Đình, ngươi không có bị thương đi. Tiểu Vãn chu xá vờn quanh chướng khí cũng biến mất ở trong không khí. Tiểu Vãn giờ phút này lo lắng xông tới, nhìn Cố Cảnh Đình hỏi. Tiểu Vãn lan tràn nôn nóng, trời biết nàng vừa rồi có bao nhiêu lo lắng, lúc này còn kinh hồn chưa định, một lòng đều thiếu chút nữa từ cổ họng nhảy ra ngoài. Tiểu Vãn khí dậm chân, nhìn thấy Cố Cảnh Đình sắc thật không có việc gì sau, cố ý hung ba ba đối với Cố Cảnh Đình cả giận nói, ngươi làm gì à? Không phải làm ngươi trốn hảo đường ra tới sao, nữ nhân này phi thường nguy hiểm. Tiểu Vãn tuy rằng không cùng Đường Họa Nhi có chính diện tiếp xúc, nhưng cũng biết Đường Họa Nhi có thể làm ra nhiều chuyện như vậy tới, tuyệt phi người lương thiện. Như là Đường Họa Nhi người như vậy, không phải người bình thường có thể đối phó, Tiểu Vãn chính mình trong lòng đều có chút không đế, càng không nghĩ làm Cố Cảnh Đình tới cùng làm việc xấu, vào cửa trước riêng làm Cố Cảnh Đình chờ nàng, không cần cùng lại đây. Ngay từ đầu Kiều Vãn cùng Đường Họa Nhi nói không phải một người lại đây, chỉ là vì trá một trá, cho chính mình tranh thủ cơ hội, đoạt lại Minh Trạch linh hồn. Ai biết, Cố Cảnh Đình thật đúng là xuất hiện như vậy kịp thời, hai thương đem Đường Họa Nhi đánh chết. Kiều Vãn thật là kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, hiện tại còn kinh hồn chưa định. Kiều Vãn chính mình cùng Đường Họa Nhi đánh, nhiều nhất cẩn thận, tuyệt đối sẽ không như vậy kinh hãi. Nhưng lần này ra tay chính là Cố Cảnh Đình. Tình huống khác nhau rất lớn, rốt cuộc Tiểu Vãn ít nhất sẽ linh lực, mà Cố Cảnh Đình sẽ không. Ta sao có thể nhìn người khác khi dễ ngươi? Biết Tiểu Vãn là thật sự sốt ruột, Cố Cảnh Đình vội vàng ôm Tiểu Vãn, khỏe miệng còn lại là tràn đầy ý cười. Ta biết ngươi quan tâm ta, nhưng ngươi là của ta nữ nhân, ta là nhất định phải che chở ngươi. Phía trước Tiểu Vãn làm rất nhiều chuyện, Cố Cảnh Đình giúp không được gì, một là bởi vì hắn biết Tiểu Vãn có tin tưởng. Nhị là hắn sợ sẽ liên lụy đến Kiều Vãn, rốt cuộc hắn thật sự sẽ không linh lực. Mà hôm nay bất đồng, sự phát đột nhiên, Kiều Vãn không có chuẩn bị, sự tình còn phát sinh ở Cố Cảnh Đình mắt trước mặt, hắn nếu là còn không ra tay, kia cũng quá không phải cái nam nhân. Cố Cảnh Đình tuyệt đối không thể cho phép bất luận kẻ nào khi dễ Kiều Vãn. Biết Cố Cảnh Đình trong lòng tưởng cái gì, Kiều Vãn trong lúc nhất thời cũng sinh không được ý, chỉ cảm thấy đau lòng, mày gắt gao nhăn. Vậy ngươi đến đáp ứng ta, tì vết không thể như vậy, lần này nhưng đem ta cấp sợ hãi. Thấy Kiều Vãn nói như vậy, Cố Cảnh Đình đau lòng Kiều Vãn thật sự không vui, vội vàng đáp, hảo, lần sau. Ha ha, các ngươi không có lần sau. Nhưng mà, Cố Cảnh Đình nói còn không có nói xong, hai người phía sau đó là truyền đến một trận âm độc cười lạnh. kia cười lạnh thanh bên trong lộ ra vô biên sát khí, hung tợn, cho dù bị phẫn nộ và mẹo, cũng không khó nghe ra đây là Đường Họa Nhi thanh âm. Vốn nên là chết Đường Họa Nhi chẳng những không chết, còn phát ra như thế sởn tóc gáy thanh âm, hết thể phát sinh như thế đột nhiên, Tiểu Vãn sau lưng đều không khỏi đi theo toát ra một đoàn lạnh lẽo. Chỉ thấy Đường Họa Nhi thân thể đột nhiên hóa thành một đoàn màu đen trướng khí biến mất ở trong không khí, sau đó lại là ở trong nháy mắt di động tới rồi Kiều Vãn phía sau. Đường Họa Nhi chỉ có mặt, hợp với đến xương quai xanh phía dưới là nhân loại bộ dáng, dư lại thân thể bộ phận, thậm chí liền đôi tay đều là trướng khí. Trên tay trướng khí ngưng tụ thành sắc bén trường kiếm, Đường Họa Nhi đầy mặt cười lạnh, cầm trường kiếm, hướng tới Kiều Vãn giữa lưng hoa hung hăng đâm tới. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất bổn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 652 cho dù chết, cũng muốn cứu hắn bốn. Đường Họa Nhi xuống tay và tàn nhẫn, mặc dù là giống nhau trường kiếm đều có thể chí mạng, càng đừng nói này trướng khí có thể so vàng bạc đồng thiết càng thêm lợi hại. Đây là có thể chấn vỡ linh hồn đáng sợ lực lượng. Trăm triệu không nghĩ tới Đường Họa Nhi cư nhiên có thể lại đứng lên, hơn nữa vừa ra tay liền hướng tới chính mình mà đến. Tiểu Vãn phía sau lưng đã là ra một tầng mồ hôi lạnh. Trong tay phủ chú vứt ra, Tiểu Vãn cơ hồ là theo bản năng phản ứng, đã là phi thường nhanh. Nàng không thể liền như vậy đã chết. Nhưng mà, nhìn Tiểu Vãn trong tay phủ chú, Đường Họa Nhi lại là báo lấy khinh miệt cười. Mới cảm thấy Đường Họa Nhi tươi cười lệnh người không mau, Tiểu Vãn dây tiếp theo liền thấy được chính mình kia trường phủ chú bị trướng khí trường kiếm nhẹ nhàng chém thành mảnh nhỏ, trường kiếm như cũ không hề cố kỵ. Hướng tới Tiểu Vãn giữa lưng hoa đâm lại đây. Tiểu Vãn sắc mặt thay đổi, trở nên cực kỳ khó coi. Tiểu Vãn không nghĩ tới Đường Họa Nhi cư nhiên còn có như vậy tàn nhẫn thủ đoạn, trong óc bay nhanh vận chuyển, tay đã hướng tới phía sau con vệ hồn trộm tới. Thân hình cũng tùy theo nhanh chóng chết đi, Tiểu Vãn chỉ nghĩ trước né tránh vết thương chí mạng, sau đó thử lại xem vệ hồn có thể hay không cùng Đường Họa Nhi một trận chiến. Thậm chí không có suy xét cái thứ hai biện pháp thời gian. Tiểu Vãn rõ ràng cảm giác được chính mình sinh mệnh đã chịu cực đại uy hiếp. Nàng cần thiết muốn mau. Tiểu Vãn nghĩ, cũng không có quên bắt lấy Cố Cảnh Đình cánh tay, tưởng lôi kéo Cố Cảnh Đình cùng nhau né tránh. Nay chướng khí trường kiếm thập phần sắc bén, xuyên thấu thân thể của nàng cũng sẽ không dừng lại, chỉ sợ còn sẽ đâm vào Cố Cảnh Đình trong cơ thể. Đây chính là chướng khí, mặc kệ là xúc phạm tới nàng, cũng hoặc là Cố Cảnh Đình, đều sẽ không hảo quá. Ai biết? Tiểu Vãn mới bắt được Cố Cảnh Đình cánh tay, đã bị Cố Cảnh Đình kéo ở. Tiểu Vãn lắp bắp kinh hãi, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Cố Cảnh Đình. Chỉ thấy Cố Cảnh Đình trên mặt tràn ngập nghiêm túc, giơ tay chi gian, dùng sức đem Tiểu Vãn đẩy đi ra ngoài. Đem Tiểu Vãn hung hăng đẩy ra đi, Cố Cảnh Đình một cái tay khác nâng thương hướng tới Đường Họa Nhi mà đi. Súng lục kỳ thật thương tổn không được Đường Họa Nhi, nhưng nàng thấy vậy, không khỏi vẫn là trong lòng giật mình. Đường Họa Nhi xác thật không có như vậy sợ hãi súng lục, nàng sợ chính là Cố Cảnh Đình. Này nhân loại nam nhân tâm tính cường hãn, đã vượt xa quá Đường Họa Nhi tưởng tượng. Ngươi đừng nghĩ thương ta lần thứ hai. Đường Họa Nhi nổi giận, trong tay trướng khí trường kiếm sắc bén ở trong không khí đảo qua, nhẹ nhàng đem Cố Cảnh Đình trong tay súng lục cắt ra. Kia cứng rắn súng lục bị chặn ngang cắt thành hai nửa, Cố Cảnh Đình trong tay còn cầm nửa thanh, mắt lộ ra hung quang. Đem kia súng lục hướng tới Cố Cảnh Đình quăng qua đi. Bị cắt ra súng lục thập phần sắc bén, nhưng Đường Họa Nhi không sợ, nàng mũi chân một chút mặt đất, cấp tốc lui về phía sau, kéo ra cùng bên này Cố Cảnh Đình chi gian khoảng cách, trong tay trướng khí trường kiếm nổi lên hàn quang, lần thứ hai hướng tới Cố Cảnh Đình phóng đi. Đường Họa Nhi rất rõ ràng, hôm nay không chỉ có muốn giết Kiều Vãn, còn phải giết Cố Cảnh Đình. Bằng không... Ngày sau bọn họ chắc chắn trở thành Đường Họa Nhi trong lòng hòa lớn. Nhưng mà, đối mặt Đường Họa Nhi trong tay sắc bén trường kiếm, Cố Cảnh Đình còn lại là báo lấy lạnh băng cười. Đường Họa Nhi kinh hãi, chính cảm thấy kỳ quái, đồng nhiên đó là cảm giác được một trận hết sức lăng liệt sát khí, hướng tới nàng nơi phương hướng, hung hăng công kích lại đây. Sát khí thổi quét mà đến, Đường Họa Nhi theo bản năng giơ tay, hướng tới kia phương hướng ngăn cản mà đi. Một tiếng trầm vang. Tiểu Vãn cầm phệ hồn, cùng Đường Họa Nhi đối thượng. Đường Họa Nhi 5 lần 7 lượt, Tiểu Vãn đã không có kiên nhẫn. Mắt lộ ra hung quang, Tiểu Vãn khinh thường hừ lạnh, ta nam nhân ngươi cũng dám chạm vào, lá gan của ngươi cũng quá lớn. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất bổn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 653 cho dù chết, cũng muốn cứu hắn năm. Tiểu Vãn giơ tay chi gian, một đạo phụ chú, hung hăng dán ở Đường Họa Nhi cái chán. A, đó là một chương tinh lọc phụ chú, trực tiếp tiếp xúc tới rồi Đường Họa Nhi, làm Đường Họa Nhi thân thể cứng đờ, trong miệng lập tức buộc phát ra hét thảm một tiếng. Tiểu Vãn cũng sẽ không buông tha cơ hội này, sấn thắng truy kích, trong tay phệ hồn lần thứ hai hướng tới Tiểu Vãn mà đi, Cố Cảnh Đình cũng tùy theo vọt lại đây. Tránh thoát Cố Cảnh Đình tránh không khỏi Tiểu Vãn, Đường Họa Nhi yết hầu bị Tiểu Vãn trong tay phệ hồn cắt ra một cái đỏ tươi khẩu tử. Trong miệng lập tức phun ra một ngụm máu tươi, Đường Họa Nhi nhìn này hai người đều là ánh mắt hung hãn, trong lòng so với ai khác đều rõ ràng hơn, rõ ràng minh bạch, Tiểu Vãn cùng Cố Cảnh Đình đều không hảo trêu chọc. Nhưng sự tình đã tới rồi cái này phân thượng, Đường Họa Nhi cũng không nghĩ bất lực trở về. Đường Họa Nhi trong lòng như vậy nghĩ, trong óc mặt cũng đi theo nhanh chóng tính toán lên, cấp tốc lui về phía sau, hướng tới một bên Minh Trạch linh hồn phóng đi. Ít nhất, cũng đến hủy hoại Minh Trạch linh hồn mới được. Nói cái gì cũng không thể làm Đường Họa Nhi thành công, Tiểu Vãn thân hình chợt lóe, chắn Đường Họa Nhi trước mặt, lại không ngờ Đường Họa Nhi thân hình quỷ dị chợt lóe, một đạo chướng khí trực tiếp đem Tiểu Vãn trong tay phệ hồn đánh bay đi ra ngoài. Một khác nói chướng khí cũng tùy theo hung hăng vô vào Minh Trạch trên người, Đường Họa Nhi thấy Minh Trạch cư nhiên không chết, mà là thân hình quơ quơ, hư ảo tới rồi cơ hồ trong suốt. Trong lòng tràn ngập lửa giận, Đường Họa Nhi rất rõ ràng, nếu là dựa theo nàng vốn dĩ thực lực, phá rất Minh Trạch linh hồn liền giống như bóp chết một con kiến giống nhau dễ dàng, nhưng nàng bị trọng thương 3 lần, thực lực đại không bằng trước. Vốn định phải cho Minh Trạch lại đến một chút, Đường Họa Nhi lại là nghe được bên này Cố Cảnh Đình hô to một tiếng. Vãn Vãn, tiếp được. Cố Cảnh Đình nhặt lên bay ra phệ hồn, hướng tới Tiểu Vãn ném ra. Phệ hồn bay ra, Tiểu Vãn như thế nào có thể bỏ lỡ tốt như vậy cơ hội, ánh mắt sáng lên, vươn tay tới, ngạnh sinh sinh tiếp được phệ hồn. Tiểu Vãn nắm chặt phệ hồn, chém vào Đường Họa Nhi trên vai. A a a. Đường Họa Nhi không rảnh lo Minh Trạch tàn hồn, nàng cấp tốc kéo ra cùng Tiểu Vãn chi gian khoảng cách, đáy mắt tùy theo nhảy lên cao nổi lên vô biên lửa giận. Trước nay đều không có như thế phẫn nộ quá, Đường Họa Nhi ở vào bạo nộ bên cạnh, phẫn hận nhìn Cố Cảnh Đình, ngươi sẽ vì ngươi hành động trả giá đại giới. Đường Họa Nhi nói như vậy, một đạo chướng khí hướng tới trụ bay Tiểu Vãn, lòng bàn tay ngưng tụ một đạo quỷ đầu, cấp tốc biến mất ở trong không khí. Tiểu Vãn trong lòng kêu to không tốt, Cố Cảnh Đình đồng dạng cảnh giác. Chỉ thấy kêu biến mất quỷ đầu đống nhiên xuất hiện ở Cố Cảnh Đình phía sau. Theo Cố Cảnh Đình giữa lưng hoa chui vào thân thể hắn, xỏ xuyên qua thân thể hắn, từ ngực lao ra, phát ra một tiếng quỷ hồn khóc tiếng la, biến mất ở trong không khí. Cũng không có lưu lại miệng vết thương, lại vẫn là làm Cố Cảnh Đình cảm nhận được xuyên tim thống khổ. Cái trán chảy ra tế tế mật mật mồ hôi, Cố Cảnh Đình đau vài giây, cảm thấy thân thể của mình trở nên thập phần cồng kềnh. Cảnh Đình! Tiểu Vãn hai tròng mắt rục nức, giơ tay hướng tới Đường Họa Nhi chém lại đây. Nói, ngươi đối Cảnh Đình làm cái gì? Đường Họa Nhi có chút chật vật né tránh Tiểu Vãn công kích, trên mặt lại không quên cười to. Ha ha ha, Tiểu Vãn, ngươi không phải rất lợi hại sao? Có bản lĩnh liền đi điều tra ta làm cái gì à? Ta có thể hảo tâm nói cho ngươi, ngươi chỉ có 1 nguyệt thời gian, trong 1 tháng, ngươi không thể nghĩ đến biện pháp cứu ngươi nam nhân, vậy ngươi nam nhân thân thể, liền sẽ trở thành ta đồ vật. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 654 cho dù chết, cũng muốn cứu hắn 6. Nghe xong Đường Họa Nhi kêu kêu ngạo lời nói, Tiểu Vãn đáy mắt cơ hồ phun ra hỏa tới, bạo nộ hướng tới Đường Họa Nhi vọt qua đi. Nhưng mà, Đường Họa Nhi cười giữ tợn một tiếng, không đợi Tiểu Vãn xông tới, liền đã biến mất ở không khí bên trong. Thấy Đường Họa Nhi chạy mất, Tiểu Vãn vô tâm tư đuổi theo Đường Họa Nhi. Cuống quýt vọt tới Cố Cảnh Đình bên người, khẩn trương nhìn Cố Cảnh Đình, "Cảnh Đình, ngươi thế nào?" Cố Cảnh Đình sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, cái trán thẩm thấu ra tế tế mật mật mồ hôi lạnh, muốn mở miệng an ủi Tiểu Vãn, nhưng hắn trên người như là rót chỉ giống nhau trầm trọng, ngay cả miệng đều trương không khai, duy nhất có thể làm được, đó là duỗi tay che lại chính mình ngực. Tiểu Vãn vô cùng nôn nóng, không rảnh lo quá nhiều, vội vàng lột ra Cố Cảnh Đình quần áo. Chỉ thấy Cố Cảnh Đình kia rắn chắc ngược vị trí, thình lình có một đạo đen nhánh ma quỷ đầu ấn ký, lộ ra từng đợt lệnh người cảm thấy tim đập nhanh nhan sắc. Tiểu Vãn sắc mặt tùy theo đổi đổi, thái độ cũng tùy theo trở nên càng nhiều vài phần nôn nóng. Đây là thứ gì? Tiểu Vãn nói như vậy, nhanh chóng kiểm tra, phát hiện Cố Cảnh Đình trong cơ thể, tàn lưu cực kỳ đáng sợ lực lượng. Kia không phải nhân loại bình thường có thể thừa nhận lực lượng, đó là chướng khí. Một viên chướng khí kết tinh, thình lình đang ở Cố Cảnh Đình trái tim vị trí. Tiểu Vãn phía sau lưng đã ra một tầng mồ hôi lạnh, này lực lượng, nhân loại bình thường thừa nhận không được. Không chỉ là nhân loại bình thường, cho dù là một cái có được cường hãn linh lực âm dương sư, cũng sẽ cảm thấy vô cùng dày vò. Đều là nàng, nàng nếu là càng tiểu tâm một chút thì tốt rồi. Nội tâm ấy này vô pháp diễn tả bằng ngôn từ, Tiểu Vãn nội tâm vô cùng nôn nóng, trong lúc nhất thời cũng không biết làm thế nào mới tốt. Nàng chưa từng có gặp qua như vậy chướng khí, thứ này phi thường khó giải quyết, không thể xem thường. Rốt cuộc hẳn là làm sao bây giờ, Tiểu Vãn trong lúc nhất thời cũng đã không có chủ ý. Nếu là người khác bị thương, Tiểu Vãn còn có thể bình tĩnh ngẫm lại biện pháp, nhưng hiện tại bị thương không phải so người, mà là Cố Cảnh Đình. Vãn Vãn, đừng lo lắng, ta không có việc gì, ngươi không cần hoảng. Cố Cảnh Đình giờ phút này cực kỳ thống khổ, thân thể vô cùng trầm trọng, trên người mỗi một chỗ đều là truyền đến một trận cơ hồ có thể đem hắn xé rách thống khổ, ngũ tạng lục phủ đều ở co rút đau đớn, cơ hồ có thể đem người đau ngất xỉu. Cố Cảnh Đình cố nén, cắn răng không cho chính mình ngất xỉu. Không biết Đường Họa Nhi rốt cuộc đối chính mình làm cái gì, Cố Cảnh Đình chỉ biết, hắn cần thiết bảo trì thanh tỉnh. Nhìn Cố Cảnh Đình kiên định ánh mắt, Tiểu Vãn hít sâu một hơi bình tĩnh lại, duỗi tay, cầm Cố Cảnh Đình tay, Cảnh Đình, ta nhất định sẽ nắm ngươi. Nhanh chóng đem Minh Trạch tàn hồn thu vào thu hồn trong túi, làm quỷ đồng tạm thời chăm sóc một chút, Tiểu Vãn lớn tiếng đối với ngoài cửa hô, nghe phó quan. Mau tới giúp ta, mang theo Cảnh Đình đi ẩn lâu. Tiểu Vãn giờ này khắc này không có mặt khác biện pháp, nàng chỉ có thể đi ẩn lâu, tìm Quân Như Ngọc. Phải nghĩ biện pháp đem chướng khí bức ra tới, bằng không Cố Cảnh Đình tánh mạng kham ưu. Cảnh Đình, trước nghỉ ngơi một chút, ta nhất định sẽ không làm người có việc. Tiểu Vãn kiên định nói. Vừa rồi nghe xong Tiểu Vãn nói vẫn luôn đều ở dưới lầu chờ nghe phó quan nhóm nhanh chóng vọt đi lên, dựa theo Tiểu Vãn yêu cầu, đem lái xe mang theo Cố Cảnh Đình, chạy tới ẩn lâu. Ẩn lâu nội có người nhận thức Tiểu Vãn, xem Tiểu Vãn vẻ mặt nghiêm túc, vô cùng lo lắng vọt vào môn tới, lập tức khó hiểu hỏi, Tiểu Tiểu Thư, sao ngươi lại tới đây? Quân lão đại ở sao? Ta có chuyện trọng yếu phi thường muốn lập tức thấy hắn. Tiểu Vãn cấp khó dằn nổi nói. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 655 cho dù chết, cũng muốn cứu hắn bảy. Quân lão đại đi âm dương sư hiệp hội. Nói là bên kia người có chuyện tìm hắn hãnh diện, Tiểu Tiểu Thư ngươi ở chỗ này chờ nửa giờ, lao đại hẳn là liền trở về. Ai? Tiểu Tiểu Thư ngươi đi đâu nhi? Lời nói đều còn chưa nói xong rồi, người nọ kinh ngạc nhìn Tiểu Vãn đi nhanh rời đi. Không có thời gian giải thích, Tiểu Vãn lòng nóng như lửa đốt, nơi nào còn có thời gian chờ Quân Như Ngọc cái nửa giờ, không bằng lái xe đi âm dương sư hiệp hội tìm Quân Như Ngọc. Hấp tấp đi âm dương sư hiệp hội. Tiểu Vãn vừa lúc nhìn đến âm dương sư hiệp hội hội trưởng Minh Phong, chính tặng Quân Như Ngọc ra âm dương sư hiệp hội đại môn. Quân lão đại. Tiểu Vãn thấy được Quân Như Ngọc, kia trong tầm mắt như cũ tràn ngập nôn nóng. Quân lão đại, giúp giúp ta, Cảnh Đình đã xảy ra chuyện. Tiểu Vãn lúc này cũng sợ tới mức sắc mặt sắt bạch, cái chán che kín mồ hôi, kia nôn nóng bộ dáng, làm người chỉ là xem nàng bộ dáng đều có thể xem ra tới. Quân Như Ngọc cũng mang theo vài phần kinh ngạc nhướng mày. Bước nhanh đón lại đây, khó hiểu nhìn Tiểu Vãn hỏi, Vãn Vãn, sao lại thế này? Quân lão đại, hiện tại không có thời gian giải thích, Cảnh Đình trong cơ thể tất cả đều là chướng khí, ta trước nay chưa thấy qua loại này lực lượng, ta không biết hẳn là làm sao bây giờ. Tiểu Vãn tâm loạn như ma, vội vàng nói. Quân Như Ngọc nhìn mắt bên trong xe Cố Cảnh Đình, liếc mắt một cái thấy được Cố Cảnh Đình ngực chỗ kia giữ tợn đen nhánh quỷ đầu. Quân Như Ngọc sắc mặt nháy mắt châm xuống. Thân thể càng là vì này chấn động. Minh Phong nhìn, trong lòng cũng nổi lên một chút bất an. Ai không biết Quân Như Ngọc thực lực, hắn từ trước đến nay không hề dao động, gặp được sự tình gì đều không chút để ý, thế nhưng cũng sẽ lộ ra như thế biểu tình, đủ để chứng minh lần này sự tình có bao nhiêu khó giải quyết. Mà Minh Phong như vậy nghĩ, Quân Như Ngọc đã mở miệng, hội trưởng, làm phiền mượn ngươi địa phương dùng một chút. Minh Phong là cái người sáng suốt, không nói đến là Quân Như Ngọc mở miệng, lần này xảy ra chuyện chính là Cố Cảnh Đình, hắn không thể trêu chọc, hảo, thỉnh các vị bên trong thỉnh. Tiêu Vãn nhìn Cố Cảnh Đình đã lâm vào thật sâu hôn mê, tim như bị đau cắt, mắt thấy nghe phó quan cẩn thận nâng Cố Cảnh Đình tiến vào âm dương sư hiệp hội. Tiêu Vãn cũng tùy theo bước nhanh đuổi kịp, xuyên qua đại sảnh, tiến vào hậu viện ký túc xá, dọc theo đường đi rất nhiều người đều đang nhìn bọn họ. Vãn vãn, các ngươi đều ở chỗ này chờ ta, không cần tiến vào, ta đều có biện pháp. Quân Như Ngọc biểu tình là xưa nay chưa từng có nghiêm túc, tìm một gian phòng trống, chỉ để lại Cố Cảnh Đình cùng hắn hai người, những người khác hết thể không được tiến vào. Hảo, quân lão đại, làm ơn ngươi. Tín nhiệm Quân Như Ngọc thực lực, Tiêu Vãn gật gật đầu, nhìn cửa phòng đóng lại. Phu nhân, vị công tử này có thể cứu được tứ gia sao? Nghe phó quan là Cố Cảnh Đình tâm phúc, đồng dạng thập phần quan tâm Cố Cảnh Đình. Quân lão đại là ta nhận thức thực lực mạnh nhất người, hắn nếu như vậy nói, khẳng định có vài phần nắm chắc. Tiêu Vãn nói như vậy, tầm mắt ở chung quanh đảo qua, phát hiện bọn họ đã khiến cho xôn xao. Âm dương sư hiệp hội tiện nội lưu dày đặc, trong ký túc xá người càng là không ít. Giờ phút này đều chỉ trỏ trỏ, phi thường tò mò. Tiêu Vãn bên này một đám đều là đại nhân vật, đặc biệt vừa rồi kia hôn mê người vẫn là Cố tứ gia, trong lúc nhất thời khiến cho rất nhiều người lực chú ý. Minh hội trưởng. Tiêu Vãn nhìn chung quanh, đông nhiên mở miệng. Tiêu tiểu thư. Minh Phong không biết Tiêu Vãn vì cái gì kêu hắn. Hội trưởng, tứ gia không thích Trương Dương, hôm nay lại đây sự tình, cũng hy vọng hội trưởng cấp cái mặt mũi, xử lý một chút. Tiêu Vãn nói thực mịt mờ, vừa nói, tầm mắt một bên ở chung quanh đảo qua. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 656 cho dù chết, cũng muốn cứu hắn tám. Ở đây người quá nhiều, đều là vẻ mặt tò mò vây xem, này ảnh hưởng cũng quá không hảo. Cố Cảnh Đình mặt, Thượng Hải thị không vài người không quen biết. Cố Cảnh Đình thế lực đại, muốn hắn mệnh người hai tay đều đếm không hết, sự tình hôm nay nếu là truyền ra đi, khẳng định sẽ thực phiền toái. Minh hội trưởng, tứ gia tính tình ngài hẳn là hiểu biết, không nên truyền ra đi sự tình, vẫn là đừng nói hảo. Tiêu Vãn biểu tình bình tĩnh, không chút hoang mang nói. Minh Phong đương hội trưởng thời gian dài như vậy, người nào chưa thấy qua, Tiêu Vãn nói đến này phân thượng, Minh Phong sớm minh bạch. Tiêu tiểu thư yên tâm, sự tình hôm nay sẽ không truyền ra đi, ta đây liền làm dâu ria người rời đi nơi này. Minh Phong phi thường phối hợp nói. Cố tứ gia là bọn họ không thể trêu vào nhân vật, bọn họ cũng không thể tìm chết. Vậy đa tạ hội trưởng. Tiêu Vãn nói một tiếng tạ, đi theo thật dài thở ra một hơi, khẩn trương chờ đợi trong phòng Quân Như Ngọc. Tâm loạn như ma, Tiêu Vãn cảm thấy phi thường đau đầu. Cũng không biết trong phòng tình huống thế nào. Cùng Tiêu Vãn giống nhau lo lắng, nghe phó quan trong lòng bất ổn. Phu nhân, vị này quân công tử thật sự có thể cứu được tứ gia sao? Nghe phó quan không phải trong nghề người đều có thể nhìn ra tới Cố Cảnh Đình tình huống hiện tại phi thường không tốt, trong lúc nhất thời không khỏi có chút lo lắng. Tiêu Vãn trong lòng đồng dạng bất an, thấp thỏm trên dưới bồn chồn, hít sâu một hơi sau, cưỡng bách chính mình bình tĩnh xuống dưới. Quân lão đại nếu nói như vậy, vậy trước tạm thời không cần lo lắng, chuyện này nếu là quân lão đại đều không có biện pháp giải quyết nói, những người khác liền càng không thể giải quyết. Tiêu Vãn nói đến chỗ này, đi theo thật dài thở ra một hơi, hiện tại trước chờ xem, ta ở chỗ này thủ, nghe phó quan, ngươi đi giúp đỡ Minh hội trưởng cùng nhau, đem chúng ta lại đây tin tức phong tỏa lên, Cảnh Đình kẻ thù không ít, nếu là làm những người đó biết Cảnh Đình xảy ra vấn đề, bọn họ khẳng định sẽ không bỏ qua lần này cơ hội, chúng ta cần thiết cẩn thận. Rõ ràng Minh Bạch Tiểu Vãn cô kỵ phi thường cần thiết, nghe phó quan lập tức nghiêm túc gật gật đầu, nói, là, ta đây liền đi xử lý. Hiểu biết phó quan đi rồi, Tiêu Vãn cũng cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Quân Như Ngọc chưa bao giờ là một cái loạn nói bốc nói phép người, hắn tựa hồ cảm thấy chuyện này rất khó xử lý, nhưng hắn cư nhiên nguyện ý tiếp được chuyện này, có thể thấy được hắn nhiều ít vẫn là có chút nắm chắc. Chỉ có thể chờ đợi Quân Như Ngọc ra tới, Tiêu Vãn dựa lưng vào vách tường, hít sâu một hơi. Hiện tại cũng vô tâm tình quản chuyện khác, Tiêu Vãn nội tâm cơ hồ bị nôn nóng cấp hoàn toàn cắn nuốt. Nội tâm vô cùng nóng nảy, chỉ có thể cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần, Tiêu Vãn trong đầu loạn thành một đoàn, cái gì đều tưởng không được, chỉ hy vọng Cố Cảnh Đình có thể bình an không có việc gì. Trong phòng vẫn luôn không có gì động tĩnh, Tiêu Vãn tiếp tục đứng chờ đợi. mà chỉ chốc lát sau, đó là truyền đến một trận tiếng bước chân. Tiểu Vãn nghe này tiếng bước chân, không có dương mắt, nàng có thể từ tiếng bước chân chúng phân biệt ra tới người là ai, nhưng nàng hiện tại không có cái kia tâm tình đi lý đi tới người này. Cho nên nàng dứt khoát tiếp tục nhắm mắt lại, quyền cho là không biết. Trước mắt này hai người cũng thấy được Tiểu Vãn, lập tức hùng hổ hướng tới Tiểu Vãn đã đi tới. Hảo A Tiểu Vãn, ngươi cư nhiên còn dám xuất hiện, ngươi thật đúng là ăn gan hùm mật gấu A. Thiếu nữ thanh âm, tràn ngập lửa giận, tựa hồ cả người khí sắp nổ mạnh. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 657 cho dù chết, cũng muốn cứu hắn chín. Mà Kiều Vãn nghe xong này thiếu nữ ồn ào kêu to thanh, lười đến mở to mắt, lạnh lùng nói, Kim Nam Nam, ta hiện tại vô tâm tình cùng ngươi so đo, lập tức cút ngay cho ta. Nghe xong Kiều Vãn nói, đứng ở Kim Nam Nam bên người Kim Đại Sư lanh chào cười khẽ một tiếng, kia cả người mặt mày chung đều là tràn ngập khinh cuồng, hừ, tuổi không lớn khẩu khí không nhỏ, ngươi xem như cái thứ gì, cũng dám ở Âm Dương Sư Hiệp hội làm cản. Ha ha, bất quá cũng hảo, ta đang muốn đi tìm ngươi đâu. Ta chỉ nói cuối cùng một lần, Lan. Tiểu Vãn như cũ nhắm mắt lại, ngữ khí âm trầm nói. Ha ha, ngươi một người còn tưởng đấu quá chúng ta hai người sao. Sư phụ, mau giúp ta giáo huấn tiện nhân này, giúp ta báo thủ. Kim Nam Nam một bàn tay còn bó thạch cao, lại như cũ không quên kiêu ngạo đối với Kiều Vãn một trận kêu ngược. Có Kim Đại Sư ở, Kim Nam Nam có tự tin, hoàn toàn quên mất chính mình phía trước bị đánh nhiều thảm. Vươn tay tới, Kim Nam Nam tính toán đi xả Kiều Vãn cánh tay, ngoài miệng thậm chí còn không quên làm cản đối với Kiều Vãn quát. Kiều Vãn, ngươi đắc ý cái thứ gì à? Cảnh cáo ngươi, chạy nhanh quỳ xuống cấp bổn tiểu thư dập đầu, bổn tiểu thư còn có thể tha thứ ngươi. Kim Đại Sư cười nhìn Kim Nam Nam làm càn động tác, một chút đều không có ngăn trở ý tứ, thậm chí còn có chút chờ mong. Kim Đại Sư từ trước đến nay cao ngạo, phía trước bị Tiểu Vãn sát thành, trong lòng ghi hận hạ, hôm nay ở Âm Dương Sư Hiệp hội hảo hảo giáo huấn Tiểu Vãn một đốn, cũng làm cho những cái đó không tôn trọng người kiến thức, đắc tội hắn là cái gì kết cục. Chung quanh không ít người đều ở đứng xa xa nhìn, trong lúc nhất thời đều cảm thấy Tiểu Vãn muốn xui xẻo. Kim Đại Sư từ trước đến nay là cái lòng dạ hẹp hòi, tâm nhãn so châm trọc đều tiểu, cố tình thực lực lại cường hãn, xem ra Tiểu Vãn hôm nay muốn xui xẻo. Nhưng mà, còn không đợi Kim Nam Nam móng vuốt đụng tới Tiểu Vãn đó là đột nhiên mở mắt. Đen nhánh trong mắt lộ ra vô biên sắc khí, Tiểu Vãn tầm mắt sắc bén giống như lôi quang tia chớp, hung hăng một quyền, dùng hết toàn lực nện ở Kim Nam Nam mặt phía trên. Một tiếng trầm vang qua đi. Cùng với mà đến chính là Kim Nam Nam truyền đến kia gần như giết heo giống nhau tiếng kêu thảm thiết. Hàm răng trực tiếp bị Tiểu Vãn cấp tấu bay ra đi hai viên, Kim Nam Nam cả người bay đi ra ngoài, hung hăng ngã trên mặt đất, kia gãy xương tay trước hết nện ở trên mặt đất, phát ra răng rắc một tiếng. A! Đau nhức lần thứ hai thổi quét mà đến, Kim Nam Nam nháy mắt chết ngất qua đi. Trên mặt thình lình có một cái nắm tay dấu vết, Kim Nam Nam khuôn mặt thình lình xương thành đầu heo. Đôi mắt vừa lật chết ngất qua đi, Kim Nam Nam ngã xuống đất nháy mắt, chung quanh vây xem người, đều là phát ra một đạo kinh hô. Một là kinh ngạc Tiểu Vãn cư nhiên có thể có như vậy đáng sợ bạo phát lực, mặt khác còn lại là lo lắng Tiểu Vãn sẽ tiến thêm một bước bị Kim Đại Sư khó xử. Kim Đại Sư từ trước đến nay tí nhai tất báo, không hảo trêu chọc, lần này khẳng định cũng sẽ không làm Tiểu Vãn hảo quá. Không nói mặt khác, Tiểu Vãn như vậy một cái nũng nịu mỹ nhân, ai nhìn. Ai cũng không đành lòng làm Kim Đại Sư như vậy vô lại khi dễ nàng. Nhưng mà, này cũng không phải ở đây mọi người có thể khống chế sự tình, bọn họ trong lòng lại như thế nào thấp thỏm bất an, cũng không có ai dám cùng Kim Đại Sư gọi nhịp. Kim Đại Sư càng là cả người đều sợ ngây người, đầy mặt khó có thể tin biểu tình, như là thấy quỷ giống nhau, nhìn bên này Tiểu Vãn. Tiểu Vãn giống như một con tạc mao sư tử, toàn thân đều là phong xuất ra hoảng sợ lệ khí, cút cho ta. Giờ này khắc này đang ở lo lắng cố cảnh đình tình huống, Tiểu Vãn vô cùng nóng lòng, Kim Đại Sư cùng Kim Nam Nam cố tình muốn ở ngay lúc này tìm tới mua tới, thuần túy là tìm chết. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 658 cho dù chết, cũng muốn cứu hắn 10. Tiểu Vãn đáy mắt che kín sắc bén tàn nhẫn, quả thực dùng ánh mắt là có thể đem người cấp xem thấu. Kim Đại Sư trong lúc nhất thời bị Tiểu Vãn như thế ánh mắt kinh sợ, vẻ mặt bị dọa tới rồi biểu tình. Nhưng mà, Kim Đại Sư thực mau nghe được chung quanh mọi người truyền đến từng đợt nghị luận thanh. Xem, Kim Đại Sư cư nhiên sợ hãi. Quả nhiên Tiểu Vãn không phải người bình thường, nhìn một cái này khí chàng, Kim Đại Sư như thế nào khiêng được. Ha ha, Kim Đại Sư cư nhiên cũng có ăn mệt thời điểm, thật là đã huyền A. Chung quanh mọi người đều là xem náo nhiệt không chê sự đại, một cái tiếp theo một cái nói. Đều câm miệng cho ta, tiểu tâm ta sẽ lạn các ngươi miệng. Kim Đại Sư nơi nào chịu được khuất nhục như vậy, khí quả thực sắp từ tại chỗ nhảy dựng lên, lập tức phát ra một tiếng phẫn nộ tiếng gào. Nhìn Kim Đại Sư như vậy phẫn nộ, mọi người nhăn là hai mặt nhìn nhau, tất cả đều là lại nói Kim Đại Sư thua không nổi. Kim Đại Sư khí sắp bạo tẩu, phẫn nộ căm tức nhìn Tiểu Vãn. Phi thường rõ ràng, chỉ có tiêu diệt Tiểu Vãn, những người này mới có thể câm miệng. Nghĩ tới nơi này, Kim Đại Sư đáy mắt nổi lên một mạt phẫn nộ sát khí. Tàn nhẫn tầm mắt quả thực như là hận không thể đem Tiểu Vãn cấp xé nát mới hảo. Kim Đại Sư nghiến răng nghiến lợi căm tức nhìn Tiểu Vãn, nha đầu chết tiệt kia, ta muốn cho ngươi trả giá đại giới. Kim Đại Sư khí đôi mắt đỏ bừng, Tiểu Vãn còn lại là vẻ mặt lạnh nhạt. Tiểu Vãn hiện tại đã thực sốt ruột. Căn bản không muốn cùng bất luận kẻ nào khởi xung đột, cố tình này Kim Đại Sư muốn tìm đường chết. Kia hảo, Tiểu Vãn liền thành toàn cái này lao đông tây. Nghĩ tới nơi này, Tiểu Vãn đáy mắt càng thêm nhiều vài phần lênh khốc, mắt thấy Kim Đại Sư rút ra một phen sắc bén dao nhỏ, hướng tới Tiểu Vãn nơi phương hướng vọt lại đây. Mắt lạnh nhìn Kim Đại Sư kia điên cuồng động tác, Tiểu Vãn đáy mắt chỉ có lênh khốc. Kim Đại Sư muốn chết, nàng thành toàn hắn. Nghĩ đến đây. Tiểu Vãn thân hình một bên, nhẹ nhàng tránh thoát Kim Đại Sư đã đâm tới dao nhỏ, bắt lấy Kim Đại Sư thủ đoạn đó là dùng sức một ninh. A, đau nhức nháy mắt thổi quét mà đến, Kim Đại Sư đau kêu thảm thiết, trên tay một đường, dao nhỏ liền rơi vào Tiểu Vãn trong tay. Mọi người còn không có phản ứng lại đây rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, Tiểu Vãn đó là đã trở tay cầm dao nhỏ, đem kia dao nhỏ để ở Kim Đại Sư trên cổ. Dao nhỏ gắt gao dán Kim Đại Sư cổ. Chỉ kém mảy may liền có thể nhẹ nhàng đem này cắt đứt. Kim Đại Sư nơi nào trải qua quá như vậy sự tình, sắc mặt trắng nhợt, theo bản năng đó là muốn phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Đừng nhúc nhích. Không cho Kim Đại Sư bất luận cái gì kêu thảm thiết cơ hội, Tiểu Vãn trong tay dao nhỏ hướng phía trước gần sát. Sắc bén dao nhỏ cắt ra Kim Đại Sư cổ yếu ớt làn da, máu tươi tùy theo trào ra. Kim Đại Sư bị dọa đến quả thực sắp sẽ không nói, run run rẩy rẩy hô. Đừng đừng đừng. Không cần, buông tha ta đi, ta không dám. Liền như vậy buông tha ngươi, ta nhưng không yên tâm. Rõ ràng minh bạch chính mình muốn chết ở chỗ này buông tha Kim Đại Sư khẳng định sẽ tiếp tục tìm chính mình phiền toái, Tiểu Vãn nhưng không yên tâm. Phía trước còn vô cùng kiêu ngạo Kim Đại Sư có thể phi thường rõ ràng cảm nhận được từ Tiểu Vãn quanh thân tràn ngập ra tới sát khí, sợ tới mức run bần bật, thân thể run đến như là run rẩy giống nhau. Hoàn toàn đã không có phía trước kia kiêu ngạo hương ngạnh bộ dáng. Buông tha ta, cầu xin ngươi buông tha ta đi. Trên cổ đau đớn làm Kim Đại Sư cái gì đều không rảnh lo, kêu rên kêu thảm thiết chỉ biết xin tha. Chung quanh mọi người nhìn, không khỏi cảm giác được một trận kinh hãi, tâm nói Kiều Vãn không phải là thật sự giết Kim Đại Sư đi. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 659 cho dù chết, cũng muốn cứu hắn 11. Giết người phạm pháp, trước mắt bao người, Tiểu Vãn giết người, nàng cũng không hảo quá. Tiêu tiểu thư, ngươi đừng nhúc nhích khi a, chúng ta có chuyện gì đều hảo thương lượng. Minh Phong nghe được tin tức, vội vàng đuổi lại đây, vừa lúc nhìn đến Tiểu Vãn đang ở dùng dao nhỏ chống Kim Đại Sư cổ. Là, đúng vậy, giết ta, ngươi sẽ không hảo quá. Kim Đại Sư nhìn thấy Minh Phong lại đây, kia là gan lớn một chút, run run rẩy rẩy quát. Nghe xong Kim Đại Sư nói. Tiểu Vãn còn lại là cười. Kia tươi cười tươi đẹp động lòng người, Tiểu Vãn nhẹ nhàng híp mắt, xem ra ngươi không sợ hại à, còn có sức lực uy hiếp ta. Nói, dao nhỏ lại hướng phía trước đến gần rồi một ít. Trên cổ miệng vết thương lập tức lại bị cắt ra một ít, máu tươi chảy xuôi mà ra, Kim Đại Sư lại là một tiếng giết heo giống nhau kêu thảm thiết. Không không không, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, cầu ngươi buông tha ta đi. Quả thực phải bị hù chết. Kim Đại Sư cuống quýt nói, Tiêu tiểu thư, thỉnh ngươi cho ta một cái mặt mũi, bỏ qua cho hắn đi. Minh Phong đi theo cầu tình nói. Ta nguyện ý cấp hội trưởng một cái mặt mũi, tha cho hắn một mạng. Tiểu Văn nói như vậy, buông lỏng ra Kim Đại Sư cổ, không cho Kim Đại Sư tùng khẩu khí cơ hội, trong tay dao nhỏ, đánh gãy Kim Đại Sư tay phải gân tay. A! Ở Kim Đại Sư kêu thảm thiết ngáy mắt, Tiểu Văn nâng lên tay tới, hung hăng một quyền, nện ở Kim Đại Sư trên cằm. Cằm gặp bị thương nặng, Kim Đại Sư thân thể hung hăng run rẩy một chút, sau đó trợn trắng mắt liền ngã xuống trên mặt đất. Phát ra một tiếng vang lớn. Minh Phong hội trưởng, ta thủ hạ lưu tình. Tiểu Văn ném xuống nhiễm huyết dao nhỏ, đạm nhiên nói. Nhìn Tiểu Văn như thế tàn nhẫn thủ đoạn, chung quanh mọi người đều là lắp bắp kinh hãi. Rất khó tưởng tượng như là Tiểu Văn như vậy mỹ lệ nữ nhân cư nhiên có thể có như vậy tàn nhẫn thủ đoạn. Một đao phế đi Kim Đại Sư tay phải, làm hắn trở thành một cái tàn phế, chỉ sợ là so trực tiếp giết Kim Đại Sư, còn muốn cho hắn thống khổ. Minh Phong rất rõ ràng, Kiều Vãn xác thật cho hắn lưu mặt mũi. Bằng không, cho dù Kiều Vãn giết Kim Đại Sư, nàng như cũ có thể làm được toàn thân mà lui. Đa tạ Kiều Tiểu Thư, ta hiện tại liền mang theo không quan hệ người toàn bộ rời đi nơi này. Minh Phong nói, hội trưởng khách khí, là ta hẳn là đa tạ hội trưởng. Kiều Vãn nói như vậy, nhìn Minh Phong thủ hạ người kéo đi rồi hôn mê Kim Đại Sư cùng Kim Nam Nam. Minh Phong nhân tiện cũng làm ở đây những người khác đi theo cùng nhau rời đi. Đều là bị Tiểu Vãn tàn nhẫn thủ đoạn dọa tới rồi, mọi người cũng đều không dám tiếp tục đái ở chỗ này, trong lúc nhất thời đều ngoan ngoãn rời đi. Nhìn theo mọi người toàn bộ rời đi, Tiểu Vãn tiếp tục khẩn trương chờ ở cửa. Cũng may lần này đã không có người lại đây quấy rối, làm Tiểu Vãn có một trận an tĩnh thời gian. Lại qua hơn một giờ, cửa phòng rốt cuộc bị mở ra. Nhìn qua có chút mệt mỏi Quân Như Ngọc từ trong phòng đi ra. Quân lão đại. Thấy được Quân Như Ngọc đi ra, Tiểu Vãn mặt mày chung đều là tràn ngập lo lắng, khẩn trương hỏi, Quân lão đại, cảnh đỉnh tình huống thế nào? Tạm thời không có tánh mạng chi ưu, tới, vào đi. Quân Như Ngọc nhìn ra được Tiểu Vãn sốt ruột, lập tức lánh Tiểu Vãn đi vào môn tới. Tiểu Vãn gấp không chờ nổi đi vào môn tới, thấy được nằm trên giường Cố Cảnh Đỉnh. Sắc mặt trắng bệnh không thấy huyết sắc. Cố Cảnh Đình tóc mái bởi vì mồ hôi, dán ở cái trán cùng trên má, hoàn toàn không hiện chật vật, ngược lại tăng thêm vài phần hỗn độn tuấn mỹ, càng thêm làm người mê muội. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 660 cho dù chết, cũng muốn cứu hắn 12. Còn ở vào hôn mê bên trong không có tỉnh lại, Cố Cảnh Đình sắc mặt nhìn qua như cũ thực tái nhợt. Làm người chỉ là nhìn đều có thể cảm giác được Cố Cảnh Đình hiện tại tình huống thân thể phi thường không tốt. Cảm thấy chính mình trái tim như là bị người cấp hung hăng nắm, đau đớn truyền đến, làm Kiều Vãn trên mặt tràn ngập vô pháp che lấp lo lắng. Nhìn Kiều Vãn như thế lo lắng biểu tình, Quân Như Ngọc đáy mắt quang mang thoáng lóe lóe, thực mau mở miệng an ủi Kiều Vãn, không cần lo lắng, ta đã tạm thời đem Cố tiên sinh trong cơ thể chướng khí cấp áp chế xuống dưới. Giải khai Cố Cảnh Đình cúc áo, Tiểu Vãn cũng thấy được kia quỷ đầu ấn ký. Chỉ thấy kia giữ tợn quỷ đầu thượng bao trùm một đạo kim sắc phong ấn, đem kia quỷ đầu bao trùm lên, đem trong đó tràn ngập mà ra chướng khí cung cấp hoàn toàn phong tỏa lên. Cố Cảnh Đình tuy rằng còn không có thức tỉnh lại đây, vừa nội phía trước vẫn luôn bạo tẩu chướng khí đã được đến rất lớn thư hoãn, ít nhất sẽ không tiếp tục thương tổn Cố Cảnh Đình thân thể, mà là bị phong ở quỷ đầu ấn ký bên trong. Quân Như Ngọc cũng là ở ngay lúc này mở miệng nói, ta đã dùng lực lượng của ta, đem chướng khí phong ấn, bất quá, này phong ấn nhiều nhất kiên trì một tháng thời gian, một khi chướng khí đột phá phong ấn, Cố tiên sinh trong cơ thể chướng khí sẽ dùng một lần bộc phát ra tới, đến lúc đó, Cố tiên sinh thân thể sẽ bị chướng khí chủ nhân dùng chướng khí cấp hoàn toàn khống chế, linh hồn của hắn cũng sẽ bị mạt sát. Nghe được nơi này, Tiểu Vãn khó có thể tin quay đầu lại nhìn mắt đứng ở chính mình phía sau Quân Như Ngọc. Quân Như Ngọc đáy mắt đều là tràn ngập vô biên nghiêm túc, khẳng định là sẽ không lấy loại chuyện này tới nói giỡn. Tiểu Vãn tâm đều ở tùy theo run rẩy, vẻ mặt khó có thể tin biểu tình, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, này chướng khí rốt cuộc là thứ gì. Đột nhiên đã xảy ra này một loạt sự tình, làm Tiểu Vãn cả người cảm thấy vô cùng hoảng hốt, trong lúc nhất thời kia sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Thập phần khó coi. Chỉ là nghĩ tới Cố Cảnh Đình hiện tại tánh mạng kham ưu, Tiểu Vãn kia trái tim đều ở tùy theo run rẩy. Những lời này hẳn là ta tới hỏi ngươi, Vãn Vãn, ngươi cùng Cố tiên sinh rốt cuộc gặp thứ gì? Quân Như Ngọc như vậy do hỏi, kia mày cũng tùy theo thật sâu nhăn chặt, rõ ràng là cảm thấy lần này sự tình thực khó giải quyết, thật không tốt xử lý. Tiêu Văn còn lại là thực mau trả lời Quân Như Ngọc, ta ở điều tra, mỉm cười thiếu nữ, án kiện đã tiến vào kết thúc, điều tra ra lần này án kiện cùng một cái thiếu nữ có thoát ly không khai quan hệ, vừa lúc cái này thiếu nữ đi giết lần này duy nhất một cái chứng nhân, chúng ta đổi tới, cùng cái này thiếu nữ chiến đấu một phen, cảnh đỉnh đó là bị cái kia thiếu nữ đả thương. Nghe xong Tiểu Văn nói, Quân Như Ngọc biểu tình dần dần trở nên càng thêm khó coi vài phần, nhấp môi hỏi, là cái này thiếu nữ sử dụng chương khí. Đúng vậy, cái này thiếu nữ thực lực thập phần cường hãn, cảnh đỉnh nổ súng bắn thủng nàng yết hầu cùng trái tim, mặc dù là như vậy cũng không có thể giết nàng. Tiểu Văn nghĩ đến Đường Họa Nhi kia gần như nghịch thiên thực lực, vừa nói, một bên thật sâu nhăn lại chính mình mày. Quân Như Ngọc nghe được nơi này, hít sâu một hơi, cả người trên mặt, càng là tràn ngập nghiêm túc biểu tình. Vãn vãn, lần này sự tình, thực phiền toái. Quân Như Ngọc biểu tình tràn ngập nghiêm túc, hiển nhiên là cảm thấy lần này sự tình, phi thường khó giải quyết. Nghe xong Quân Như Ngọc nói, Kiều Vãn còn lại là hoàn toàn không có chút nào dao động, cả người biểu tình tràn ngập kiên định, mặc kệ lần này sự tình rốt cuộc có bao nhiêu khó giải quyết, ta đều phải cứu cảnh đình. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 661 cho dù chết, cũng muốn cứu hắn 13. Tuyệt đối sẽ không làm cố cảnh đình ra bất luận cái gì sự tình. Tiêu Văn cả người mặt mày trung tràn ngập nghiêm túc, ngữ khí chậm rãi nói, Quân lão đại, ngươi biết cái kia thiếu nữ lai lịch, có phải hay không? Thấy Kiều Văn ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm chính mình, Quân Như Ngọc nói không nên lời bất luận cái gì phủ định lời nói, chỉ có thể thành thành thật thật gật gật đầu, là, ta nhận thức cái kia thiếu nữ. Nàng rốt cuộc là ai? Thấy Quân Như Ngọc cư nhiên nhận thức cái kia thiếu nữ, Kiều Văn cả người mặt mày chung đều tùy theo nhiều vài phần kích động, vội vàng hỏi. Kiều Văn đảo muốn nhìn cái này đáng chết ra hỏa rốt cuộc là ai? Mặc kệ là ai, người này cư nhiên dám xúc phạm tới cô Cảnh Đình, chỉ cần là điều này, Kiều Văn đó là nói cái gì cũng sẽ không bỏ qua nàng. Cặp kia con ngươi cơ hồ sắp phun ra hỏa tới, Kiều Văn nói cái gì cũng muốn biết cái này thiếu nữ thân phận. Vãn vãn, Quân Như Ngọc biểu tình nhìn qua có chút do dự nói, vãn vãn, lần này sự tình nói thật, thật sự rất nguy hiểm, nếu là có thể nói, ta không nghĩ đem ngươi liên lụy tiến vào. Quân lão đại, trước không nói ta đã bị liên lụy vào được, Quân lão đại chuyện của ngươi, đó là chuyện của ta, cho dù là chuyện này không có liên lụy đến Cảnh Đình. Chỉ cần Quân lão đại một câu, ta cũng là không chối từ. Tiêu Văn kiên định mà nói. Kia, nếu ta nói cho ngươi, tham dự đến chuyện này tới, ngươi khả năng sẽ vứt bỏ tánh mạng đâu. Quân Như Ngọc biểu tình nhìn qua vẫn là trước sau như một nghiêm túc, thập phần nghiêm túc nói. Rõ ràng không phải ở nói giỡn, Quân Như Ngọc ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tiêu Văn hỏi. Tiêu Văn không cần suy nghĩ, trả lời Quân Như Ngọc vấn đề, ta chính là chết, cũng muốn cứu hắn. Tiêu Văn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, mặc kệ là trả giá cái dạng gì đại giới, đều nhất định phải bảo đảm cố cảnh đỉnh không có việc gì, vì thế, nàng cho dù là đánh bạc tánh mạng, cũng không chối từ. Thấy Kiều Văn lộ ra vẻ mặt kiên định biểu tình, Quân Như Ngọc trầm ngâm trong nháy mắt sau, bất đắc dĩ thở dài, nếu ngươi đã hạ quyết tâm, ta đây cũng không gạt ngươi. Cố tiên sinh trong cơ thể trường khí, là hắc ma tôn chủ lực lượng, mà ngươi gặp được cái kia thiếu nữ. 89/10 là hắc ma tôn chủ nữ nhi, Đường Hòa Nhi. Quân Như Ngọc ngữ khí chậm rãi nói. Hắc ma tôn chủ. Tiêu Vãn trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình. Tiêu Vãn phía trước cũng nghĩ tới, Đường Hòa Nhi thân phận chỉ sợ là không bình thường. Nhưng Tiêu Vãn không nghĩ tới, Đường Hòa Nhi cư nhiên cùng hắc ma tôn chủ có quan hệ. Hơn nữa, cư nhiên vẫn là hắc ma tôn chủ nữ nhi. Trong lòng kinh ngạc hoàn toàn không có cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Tiêu Vãn thừa nhận. Nàng bị kinh tới rồi. Bên này, Quân Như Ngọc còn lại là gật gật đầu, lần này công kích gần lâu người, đúng là Đường Hòa Nhi, nữ nhân này khó đối phó, chúng ta không thể xem thường, càng không thể thiếu cảnh giác, ta tưởng, nàng là muốn nương lần này án kiện, tiếp tục chèn ép chúng ta ẩn lâu cùng âm dương sư nhóm, lại không có nghĩ đến cư nhiên sẽ xuất hiện như vậy ngoài ý muốn, đến nỗi ngươi nói, nàng sẽ không bị súng ống đánh chết, này kỳ thật cũng là hẳn là. Bởi vì nữ nhân kia bất quá là có được nhân loại xác ngoài, mà không xem như chân chính nhân loại, hắc ma tôn chủ hiện tại còn không có sống lại, Đường Họa Nhi một người là có thể làm ra nhiều như vậy sự tình tới, này nếu là Hắc Ma Tôn chủ sống lại, chỉ sợ sự tình sẽ càng thêm phiền toái. Khó trách quân lão đại ngươi nói lần này sự tình khó giải quyết, như thế xem ra, xác thật thực phiền toái. Tiểu Vãn rất rõ ràng, lần này sự tình không dung xem thường. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 662 cho dù chết, cũng muốn cứu hắn 14. Quân Như Ngọc tùy theo gật gật đầu, sau đó đối với Tiểu Vãn nói, Vãn Vãn, sự tình có quan hệ Hắc Ma Tôn chủ, không có dễ dàng như vậy giải quyết, một cái làm không tốt, sẽ nguy hiểm cho tánh mạng. Tiểu Vãn rất rõ ràng Quân Như Ngọc ý tứ. Quân Như Ngọc đây là ở nói cho nàng, nếu là hiện tại muốn đổi ý nói, kia cũng còn kịp. Tiểu Vãn tắc như cũng là vẻ mặt kiên định, hoàn toàn nhìn không ra bất luận cái gì một chút yếu thế dấu hiệu. Quân Lão Đại, đối phó Hắc Ma Tôn chủ sự tình tính ta một phần, ta nhất định phải dựa vào ta lực lượng của chính mình, giết chết Đường Hòa Nhi. Nói cái gì cũng không thể tha thứ Đường Hòa Nhi, Tiểu Vãn nhất định phải đem nữ nhân này cấp nghiền xương thành tro. Hiện tại Hắc Ma Tôn chủ còn không có sống lại, chúng ta còn kịp đi ngăn cản, chỉ là, hiện tại việc cấp bách, vẫn là muốn thanh trừ Cố tiên sinh trong cơ thể chướng khí mới được. Quân Như Ngọc nói như vậy, đối với Tiểu Vãn ý bảo một chút Cố Cảnh Đình ngực vị trí ấn ký, chậm rãi nói, Vãn Vãn, ngươi biết cái này ấn ký là có ý tứ gì sao? Có ý tứ gì, còn không phải là đại biểu Hắc Ma Tôn chủ sao? Tiểu Vãn bị Quân Như Ngọc vấn đề này cấp hỏi, lập tức khó hiểu như mày. Mà Quân Như Ngọc còn lại là lắc lắc đầu, không có đơn giản như vậy, cái này ấn ký, không chỉ là đại biểu Hắc Ma Tôn chủ, càng đại biểu Hắc Ma Tôn chủ theo dõi Cố tiên sinh thân thể. Một khi Cố tiên sinh linh hồn bị chướng khí mặt sát, như vậy hắn sẽ trở thành một cái cất chứa Hắc Ma Tôn chủ thân thể vật chứa. Tiểu Vãn vẻ mặt kinh ngạc, không nghĩ tới cái này Đường Họa Nhi như vậy âm hiểm, không chỉ là theo dõi Cố Cảnh Đình tánh mạng, cư nhiên còn làm ra như vậy âm độc sự tình tới. Phẫn nộ ngọn lửa ở Tiểu Vãn đáy mắt nhanh chóng ấp ủ mở ra, làm Tiểu Vãn mặt mày trùng, càng nhiều vài phần phẫn nộ. Quả thực hận không thể đem Đường Họa Nhi cấp ăn tươi nuốt sống mới hảo. Tiểu Vãn đáy mắt tràn ngập chính là vô pháp tiêu tán lửa giận. Ta là nhất định sẽ không bỏ qua cái kia Đường Họa Nhi, nhưng hiện tại việc cấp bách, vẫn là trước cứu Cảnh Đình. Không có gì sự tình là so cứu Cố Cảnh Đình còn muốn càng thêm quan trọng, chuyện khác đều có thể tạm thời phóng tới một bên, chỉ có Cố Cảnh Đình sự tình không thể tiếp tục chậm trễ. Cần thiết muốn tốc chiến tốc thắng. Quân Lão Đại, ngươi có biện pháp gì không, có thể loại trừ Cảnh Đình trong cơ thể chướng khí? Tiểu Vãn nhìn Quân Như Ngọc, hỏi. Có, thật là rất nguy hiểm. Quân Như Ngọc nói. Mặc kệ có bao nhiêu nguy hiểm, vì Cảnh Đình, ta đều cần thiết muốn mạo hiểm. Quân Lão Đại, ngươi liền nói cho ta, rốt cuộc là biện pháp gì đi. Tiểu Vãn nói. Nhìn Tiểu Vãn vẻ mặt kiên trì, Quân Như Ngọc nói. Vạn vật tương sinh, nhất định có điều tương khác. Ta biết một người có thể sử dụng tinh lọc chi lực, tiêu trừ chứng khí. Người này tên là Tịnh Tuyền Lão Tổ. Trời sinh tính cổ quái, không hào ở chung, đặc biệt là hắn cực độ chán ghét hắn sở có được tinh lọc chi lực, chưa bao giờ nguyện ý băng nhân, càng không muốn đem chính mình bản lĩnh ngoại chuyện, muốn cầu hắn ra tay, khó như lên trời. Có thể đối kháng Hắc Ma Tôn chủ tinh lọc chi lực, không phải thực đồ tốt sao, Tịnh Tuyền Lao Tổ vì cái gì chán ghét này lực lượng? Tiểu Vãn khó hiểu hỏi. Bởi vì Tịnh Tuyền Lao Tổ không thể tùy ý thao tác cổ lực lượng này ở hắn trong cơ thể. Lại không thể vì hắn sử dụng, Hắc Ma Tôn chủ thủ hạ nhiều năm như vậy vẫn luôn đuổi giết Tịnh Tuyền Lão Tổ, cho dù Tịnh Tuyền Lão Tổ không thể thao tác tinh lọc chi lực tiêu diệt Hắc Ma Tôn chủ, nhưng cho dù là hắn có được cái này lực lượng, có tiêu diệt Hắc Ma Tôn chủ khả năng tính, Hắc Ma Lão Tổ thủ hạ cũng sẽ không bỏ qua Tịnh Tuyền Lão Tổ. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 663 cho dù chết, cũng muốn cứu hắn 15. Cái gọi là hoài bích chi tội a, cho dù là không thể sử dụng, Tịnh Tuyền Lao Tổ chỉ có được này lực lượng, cũng sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Tiểu Vãn lập tức minh bạch Quân Như Ngọc ý tứ, ngữ khí chậm rãi nói. Không tồi, chúng ta muốn Tịnh Tuyền Lao Tổ làm việc, cũng không dễ dàng. Quân Như Ngọc nói như vậy, thực mau chớp chớp mắt, khoan thai tiếp tục nói, bất quá, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Nghe xong Quân Như Ngọc lời này, Tiểu Vãn đôi mắt tùy theo sáng lên, Quân Lão Đại, ngươi có biện pháp nào? Tịnh Tuyền Lao Tổ không thích tinh lọc chi lực, chủ yếu là bởi vì hắn không thể thực tốt thao tác loại này lực lượng. Kỳ thật, Thiên Linh Sơn nội có một viên Thiên Linh Quả, dùng đi xuống sau, đó là có thể làm Tịnh Tuyền Lao Tổ học được thao tác tinh lọc chi lực. Tịnh Tuyền Lao Tổ nhiều năm như vậy, đều muốn được đến thứ này, nếu là chúng ta có thể giúp đỡ Tịnh Tuyền Lao Tổ được đến Thiên Linh Quả, kia Tịnh Tuyền Lao Tổ khẳng định cũng sẽ nguyện ý giúp chúng ta vội, thậm chí khả năng cùng chúng ta hợp tác. Rốt cuộc nhiều năm như vậy bị đuổi giết, hắn trong lòng cũng nghẹn không ít hỏa khí. Nói đến chỗ này, Quân Như Ngọc thoáng mím môi, chẳng qua, Thiên Linh Sơn chung quanh có một tầng kết giới, không phải người nào đều có thể đi vào, càng không cần phải nói Thiên Linh Quả chung quanh, còn có cực kỳ đáng sợ yêu thú bảo hộ, phi thường nguy hiểm. Mặc kệ cỡ nào nguy hiểm, ta đều phải đi thử một lần. Tiêu Vãn mặt mày trung tràn ngập kiên định quan mang, vì cảnh đỉnh, ta nhất định phải được đến Thiên Linh Quả. Ta đây bồi người cùng đi. Quân Như Ngọc đồng dạng nghiêm túc nhìn Tiêu Vãn, nói, Cố tiên sinh tình huống tốt nhất vẫn là không cần kéo dài, chúng ta mau chóng xuất phát, đi trước Thiên Linh Sơn đi. Kia cảnh đỉnh bên này làm sao bây giờ? Đường Họa Nhi không có bắt được, Tiêu Vãn thực không yên tâm. Dựa theo như ngươi nói vậy, Đường Họa Nhi nhiều ít cũng bị thương, hơn nữa, nàng khống chế Cố tiên sinh, chủ yếu là làm chúng ta thống khổ, cho nên tạm thời sẽ không có cái gì vấn đề. Cố tiên sinh tuy rằng hôn mê, nhưng tiếp tục đại ở ẩn lâu nói, đảo cũng coi như là an toàn. Quân Như Ngọc nói, nhìn về phía Tiểu Vãn, trừ phi, ngươi còn có cái gì mặt khác lo lắng sự tình. Quân khu sự tình cùng Cố gia sự tình, có cảnh đình thủ hạ hỗ trợ, ta sẽ thỉnh Thẩm Tam công tử giúp đỡ hơi chút chăm sóc, sẽ không ra vấn đề lớn, án kiện giải quyết không sai biệt lắm, ta đêm nay sẽ đi làm một cái kết thúc, còn phiền toái quân lao đại giúp một tay ta. Tiểu Vãn nói đến chỗ này, đáy mắt nổi lên nhàn nhạt giết sạch. Đây là tự nhiên, chúng ta địch nhân đều là tương đồng. Bình tĩnh gật gật đầu, Quân Như Ngọc đồng ý Tiểu Vãn nói. Vào lúc ban đêm, nguyệt hắc phong cao, một mạt u hồn biểu tình dại ra, tùy theo ở trong không khí phiêu đãng, sâu kín ở lạnh băng không người trên đường cái xuyên qua. Kia u hồn lảo đảo lắc lư, thân hình cực kỳ trong suốt, nhìn qua cũng có vẻ cực kỳ đáng sợ, dại ra mặt, làm người liếc mắt một cái nhìn ra, này linh hồn là minh trạch linh hồn. Ở trên phố một cái kính lắc lư, Minh Trạch nhìn quanh bốn phía, tựa hồ là không biết đã xảy ra sự tình gì. Cũng không biết chính mình ở đâu, càng không biết mục đích của chính mình mà là nơi nào, Minh Trạch chỉ biết một cái kính hướng phía trước, hướng phía trước. Mà lúc này, một trận âm phong thổi quét mà đến, thổi trên mặt đất lá rụng sàn sạt rung động, Minh Trạch còn không có phản ứng lại đây, một đoàn hắc khí thổi quét mà đến, ngay sau đó. Một đạo so với hắn nhìn qua rõ ràng rất nhiều linh hồn nháy mắt vọt lại đây, vươn tay tới, gắt gao ấn xuống Minh Trạch cổ. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh.